Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1131 cầm kiếm chân trời xa 35 tác giả. Mặt linh 15A. Minh tiện thở ra một hơi, rất dài. Thế nhưng là hắn nên làm cái gì rời đi? Vẫn là lưu lại. Minh tiện ý niệm đầu tiên là rời đi. Hắn tình huống như vậy lưu lại có làm được cái gì, nhưng mà ý nghĩ này chuyển vài vòng. Cuối cùng lại chuyển tới lưu lại bên trên. Hắn nghĩ cách cô nương kia. Nổi điên nghĩ. Hắn không muốn rời đi nàng. Minh tiện thăm dò tính hỏi, sơ tranh. Gần nhất có phải là bề bộn nhiều việc không có chứ, ta nhìn nàng mỗi ngày tại. Hàn thê thê không có chú ý tới Minh tiện thần sắc, tự mình nói, là, có đúng không? Nàng không phải mỗi ngày bồi tiếp ngươi. Ngươi dễ quên a. Hàn thê thê không hiểu thấu. Lão phu tử giống như sờ lên không tồn tại sợi dâu. Quân không về có cái này tác dụng phụ không có thê thê. Sư huyên đầu đều không có bốc lên, chỉ có âm thanh truyền vào tới. Minh tiện ngẩn người. Nàng lúc nào bồi tiếp mình rồi, nàng căn bản là không có xuất hiện ở trước mặt mình. Minh tiện xác định không phải mình dễ quên, dù sao hắn hoàn toàn hiểu rõ phát sinh ngày hôm qua qua sự tình. Hàn thê thê khi nào thì đi, Minh tiện không có chú ý, hắn nhìn chung quanh một chút, vén chăn lên xuống dưới. Minh tiện khoác lên y phục đi ra ngoài. Bên ngoài là cách đình viện. Có một đầu dòng suối từ đình viện trôi qua. Còn mang lấy một tòa cầu nhỏ. Hoàn cảnh xa lạ, Minh tiện không biết đây là nơi nào. Hắn tùy ý chọn cái phương hướng đi, rất nhanh liền trông thấy áp nhân giáp. Áp nhân giáp đứng ở trong hành lang có chút khom người, Minh tiện nghe thấy cùng hắn tiếng nói. Hắn đứng tại chỗ các loại áp nhân giáp ly mở. Hắn còn không có đi qua. Bên kia người liền quay lại. Gặp hắn đứng ở chỗ này. Dĩ nhiên quay người đi. Minh tiện đáy lòng một trận chua xót, khẽ cắn môi đuổi theo. Sơ tranh. Người phía trước tốc độ rất nhanh, Minh tiện đuổi theo một khoảng cách liền cảm giác có chút thở không ra hơi. Khủ khủ khục. Minh tiện dừng lại. Che ngực ho khan. Trên ngón tay có chút ướt áp. Tuyết trắng y phục bên trên. Chậm rãi có máu chảy ra. Ngươi thế nào? Minh tiện thân thể bị người đỡ lấy. Hắn có chút ngước mắt. Nắm chặt sơ tranh thủ đoạn. Hốc mắt mang lên một vòng xích hồng. Ngươi vì cái gì trốn tránh ta? Giọng nói kia giống như mang theo lên án. Ta không tránh ngươi. Sợ không nghĩ ra đem ngươi cho đánh chết a. Ta lén lút dễ dàng a. Sơ tranh chấn định nói sang chuyện khác. Tại sao có thể có máu? Những ngày này ăn ngon uống sướng nuôi hắn. Tại sao lại chảy máu? Minh tiện nhìn xem trên ngón tay máu. Biểu lộ cũng có chút mờ mịt. Sơ tranh đem hắn làm trở về phòng, trực tiếp kéo xuống y phục của hắn. Minh tiện trên bờ vai cái kia lúc đầu đã khép lại vết thương đã nứt ra. Không chỉ là vết thương, hắn lần trước thủ nội thương cũng khôi phục lại như trước trạng thái. Hàn thê thê sư huyên nói là dược hiệu triệt để mất đi hiệu quả. Hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mà lại sẽ càng ngày càng kém. Sơ tranh tại nguyên chỗ đi dạo hai vòng. Đè ép đáy lòng táo bạo. Quân không quy chân không có cách nào giải sao? Hàn thê thê lắc đầu. Duy nhất có thể giải quân không về người là sư phụ ta. Nhưng là. Sư phụ ta cái gì đều không có lưu lại. Sư huyên thở dài. Ta có thể điều chế ra áp chế quân không về thuốc. Là nhìn sư phụ lưu hạ thủ chát. Thế nhưng là phía trên không có nói tới như thế nào triệt để giải quân không về. Hắn cùng Minh tiện muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước. Hàn thê thê lúc ấy giống như đặc biệt chán ghét hắn. Hắn cũng không biết tuổi dậy thì tiểu nữ hài nghĩ cái gì. Phản nghịch cực kỳ. Ngày nào đó người sư muội này. Chào hỏi đều không đánh. Lưu lại một phong thư. Nói mình có thể xuất sư. Trực tiếp vùng trộm chạy xuống núi. Hắn chỉ có thể xuống tới tìm người. Người không tìm được trước gặp được phiền phức. Hắn y thuật mặc dù tốt. Thế nhưng là võ công quá kém, có thể nói không có võ công gì. Bởi vì thân thể của hắn không cho phép tập võ. Lượng vận động quá lớn đều không được, là Minh tiện đi ngang qua cứu hắn một mạng. Minh tiện lúc ấy cùng hắn mục đích đồng dạng, cho nên hắn liền mặt dày mày dạn đi theo hắn. Trước đây không lâu, Minh tiện tìm tới hắn. hỏi hắn có hay không có thể trong thời gian ngắn áp chế quân không về thuốc. Có lẽ có thời điểm vận mệnh đã sớm làm an bài xong. Sư huyên suy nghĩ một chút. Nếu không ta lại trở về lật qua. Nhìn có cái gì đầu mối hữu dụng. Có lẽ còn có biện pháp nào. Minh Tiện ngồi yên ở giường một bên. Hàn Thê Thê rất có nhãn lực kình lôi kéo sư huyên của nàng rời đi. Ta còn chưa nói xong. Liền ngươi nói nhiều, nữ nhân đều không có ngươi nói nhiều. Thầy thuốc nhân tâm Thê Thê ta trước kia dạy thế nào ngươi? Ngươi có phiền hay không? Ngươi cẩn thận đi đường, có hay không cô gái dạng? Ngươi quản quá rộng đi tốt tốt tốt ta không nói Thê Thê, ngươi chờ một chút sư huyên chậm một chút. Hàn Thê Thê cùng sư huyên của nàng thanh âm đi xa bên ngoài an tính lại. Sơ Tranh đi đến Minh Tiện trước mặt, chậm chạp ngồi xổm người xuống, nắm chặt hắn đặt ở trên đầu gối tay. Chớ núp lấy ta. Minh Tiện hơi chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Sơ Tranh, thời gian của ta không nhiều lắm. Ngươi nếu là nghe ta, hiện tại liền sẽ không có những sự tình này. Sơ Tranh vẫn là nhìn không được. Ngươi vì cái gì không tin ta? Ngươi bởi vì cái này sinh khí sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta không có sinh khí. Minh Tiện cũng rất cố chấp. Ngươi rõ ràng có. Không có. Sơ Tranh không cao hứng. Ngươi lại nói ta liền đi. Minh Tiện một nghẹn, giữ chặt Sơ Tranh tay, chớ đi. Thanh âm hắn bên trong ầm ầm có chút khẩn trương cùng run rẩy. Có nhiều thứ tại trong thân thể ta mọc rễ nảy mầm thúc đẩy ta không thể không đi làm. Ta đi tìm Khâu Nhạc Hà thời điểm đã làm tốt cùng hắn đồng quy vu tận chuẩn bị. Kết quả liền là chính ngươi đưa tới cửa bị người vây tung. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cắm đao. Minh Tiện nghẹn lại. Nếu như ta muốn đi một bước, liền có thể trực tiếp chuẩn bị cho ngươi quan tài. Sơ Tranh lại cắm một đao. Hắn làm lúc mặc dù chật vật một chút, có thể còn chưa tới tuyệt lộ. Coi như cuối cùng thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng cảm thấy mình có thể lôi kéo Khâu Nhạc Hà cùng chết. Minh Tiện cảm thấy hắn có thể còn sống sót, chính là vì cho Không Minh Tốc những cái kia oan hồn giải oan. Đây là trách nhiệm của hắn, trốn tránh không được. Về phần cuối cùng hắn sống hay chết, hắn trước kia thật sự không nghĩ tới. Minh Tiện từ trên thân lấy ra một tờ giấy, đưa cho Sơ Tranh. Cái này cái gì? Minh Tiện ra hiệu Sơ Tranh mở ra nhìn xem. Tâm ta duyệt ngươi. Ta lần trước viết, lúc đầu là để dành cho ngươi, thế nhưng là cuối cùng ta không có dám lưu lại, một lần nữa viết một chương. Minh Tiện cúi đầu, thanh âm cũng có chút khái bán. Đáy lòng loạn thất bát tao, cảm xúc tán loạn, nhiễu đến Minh Tiện không được an bình. Cuối cùng hắn dứt khoát cái gì đều không nghĩ. Nhìn thẳng Sơ Tranh, con ngươi. Trước ngươi nói lời. Còn giữ lời sao? Sơ Tranh đường đường chính chính hỏi. Lời gì Minh Tiện? Minh Tiện lông mi rủ xuống. Tất cả cảm xúc đều càn xuống dưới. Hắn đem tờ giấy kia rút trở về. Chậm chạp xếp xong. Không có việc gì. Coi như ta hổ ngôn loạn ngữ. Cũng thế. Hắn hiện tại thân thể này chỉ còn lại thời gian một năm, có thể để lại cho nàng cái gì? Hắn vốn chính là tại xa xỉ nghĩ, dựa vào cái gì muốn người ta như thế rời liền tự mình? Hắn nghĩ liền muốn, hắn không nghĩ liền không nghĩ. Hắn tính là thứ gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1132 cầm kiếm chân trời xa 36 tác giả. Mặt Linh, ngươi nghĩ cùng với ta sao? Minh Tiện bên tai đột nhiên rơi xuống câu nói này. Đầu ngón tay run lên. Liên tiếp đáy lòng đều nổi lên trận trận đau ý. Giống đạp hụt rơi xuống vách núi, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại đột nhiên rơi vào trên đám mây. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Hắn giống như trở lại trên biển. Xanh đậm màn trời bên trên. Phồn tinh như dệt. Sóng biển nhờ lấy bọn hắn chập trùng lên xuống. Bên tai chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở. Hắn nói, nghĩ. Vậy liền hảo hảo đợi ở bên cạnh ta. Sơ Tranh đem tờ giấy rút đi. Lần trước ngươi làm sao cho ta hạ thuốc gì? Sơ Tranh chủ đề xoay chuyển quá nhanh. Minh Tiện có chút không có đuổi theo. Liền, liền. Minh Tiện mập mờ nói câu, không dám nhìn Sơ Tranh con mắt, ta sớm ăn giải dược. Sơ Tranh nhớ tới Minh Tiện trên người có chút kỳ kỳ quái quái bình tử. nàng liền kiếm đều không lấy đi. Tự nhiên không thu hắn những vật kia. Chúng ta hỏa nhau. Minh tiện đoạt tại sơ tranh trước đó, đem chuyện này định tính, ngươi không thể sinh khí. Sơ tranh muốn truy cứu quả nhiên dừng lại. Sơ tranh tức giận đem người đè vào trên giường để hắn nằm xong. Minh tiện lôi kéo nàng, ta có phải là rất ích kỷ, Minh biết mình còn thừa thời gian không nhiều, còn nghĩ lôi kéo ngươi. Ngươi đừng có lại cõng ta ra ngoài làm loạn, ngươi lại thế nào ích kỷ lôi kéo ta đều đi. Sơ tranh hai tay chống lấy tại hai bên. Minh tiện rõ ràng trông thấy sơ tranh đáy mắt phản chiếu ra chính mình. Ánh mắt của nàng yêu nguyên lạnh. Thế nhưng là Minh tiện cảm thấy nàng nhìn mình thời điểm kia chuyên chú cùng nhận thật là có nhiệt độ. Sơ tranh cúi đầu tại hắn trên môi nhẹ mổ một chút. Ngươi nên may mắn không có chọn rời đi. Vì cái gì ngươi chạy ta còn phải đi bắt ngươi, rất phiền phức. Sơ tranh ngừng tạm, nghĩ đến cái gì, nàng hỏi, ngươi cảm thấy ta nhốt ngươi khó chịu sao có chút đi. Minh tiện nghĩ đến lần trước sự tình. Gian phòng đột nhiên an tĩnh lại. Minh tiện nhìn qua sơ tranh lãnh đạm mặt mày trần trờ mở miệng ta. Không tức giận. Chỉ là không quen bị hạn chế hành động. Minh tiện không có nói láo, lúc ấy hắn xác thực không có giận nàng. Vậy ngươi tốt nhất đừng lại nghĩ đến chạy. Sơ tranh nửa ngày tung ra một câu. Nàng yên lặng nghĩ. Liền xem như hàn thê thê nói như vậy lại như thế nào. Nàng sẽ không đổi tuyệt không ngươi thật sự không ngại ta chỉ có thời gian một năm. Sẽ không. Sơ tranh đầu ngón tay xoa lên Minh tiện gương mặt. Chắc chắn cho hắn cam đoan. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Sẽ không để cho ngươi chết. Minh tiện tham luyến sơ tranh. Trên tay nhiệt độ nhìn không được cọ sát hạ. Hàn thê thê sư huyên nói muốn trở về thăm sư phụ một chút bản chép tay. Ngày thứ hai liền mang theo hàn thê thê đi rồi. Lưu lại mấy tờ phương thuốc. Để sơ tranh dựa theo nói rõ bốc thuốc. Hàn thê thê sư huyên gây đơn thuốc. Kia là muốn bao nhiêu đắng có bao nhiêu đắng. Cùng hàn thê thê hoàn toàn không phải một cái phong cách. Minh tiện gần nhất nghe được đều là cách này vị. Hiện tại nghe được liền muốn nôn. Có thể không uống. Ta uy vẫn là mình uống. Sơ tranh bưng không dung giọng thương lượng. Minh tiện cũng không dám để sơ tranh uy, nàng uy cùng người khác cho ăn dáng dấp không giống. Minh tiện nín hơi uống xong thuốc. Sơ tranh lập tức lấp khỏa mứt hoa quả cho hắn. Minh tiện đầu lưới quét đến sơ tranh lòng bàn tay. Không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ. Lại liếm một cái. Sơ tranh may mắn tự mình rửa tay. Sơ tranh mặt không thay đổi đem còn lại mứt hoa quả đều cho hắn. Quay đầu liền cho hàn thê thê viết phong thư. Hỏi hắn Minh tiện hiện tại thích hợp giao phối à. Hàn thê thê trông thấy hai chữ này thời điểm còn như sấm đánh, run rẩy cho nàng trở về tin đề nghị không muốn. Minh tiện trạng thái thân thể cũng không tốt, không quá thích hợp làm như thế vận động. Chí ít cũng phải chờ hắn ổn định một chút mới được. Sơ tranh thất vọng đem thư bổ câu nấu cho Minh tiện bổ thân thể. Tiểu tỷ tỷ ngươi bắt người ta bổ câu vung cái gì khí không phải lấy ra ăn. Ăn ngươi cái rượu kia là bổ câu đưa tin không phải bổ câu. Đúng thế. Nếu là bổ câu vì cái gì không thể ăn cũng không phải ta ăn cho thẻ người tốt ăn. Ngươi khiển trách hắn đi. Ta. Tức giận đến vương giả hào cho sơ tranh phát nhiệm vụ. Sơ tranh cùng vương giả hào lẫn nhau tra tấn. Có thể nói là tướng giết yêu nhau. Cuối cùng bổ câu đưa tin Minh tiện khẳng định là không ăn. Hắn không ăn thịt. Bất quá sơ tranh biến đổi phương. Cưỡng ép hắn uống hai ngụm canh. Nhưng mà uống hai ngụm còn không có nuốt xuống. Hắn toàn phun ra. Hàn thê thê nói muốn cho hắn hào hào bổ thân thể. Ăn chay là không được thẻ người tốt như thế kén ăn làm sao làm ngươi có phải hay không là có bệnh kén ăn chứng sơ tranh chịu đựng cưỡng ép rót xúc động. Minh tiện chưa từng nghe qua cái này từ, bất quá có thể từ mặt chữ bên trên lý giải, hắn lắc đầu, không có. Vậy làm sao cái này cũng không ăn. Cái kia cũng không ăn ngươi muốn làm sao thành tiên a vị diện này cũng không hỗ trợ ngươi thành tiên a không thích. Ngươi thích gì ta để cho người ta làm cho ngươi. Đầu bếp xin một nhóm lại một nhóm, liền không có để hắn hài lòng, sơ tranh muốn giết đầu bếp tế thiên tỉnh táo lại. Minh tiện lắc đầu. Sơ tranh ngắm một chút trên bàn canh, lại nhìn xem cúi đầu Minh Tiện, ngươi qua đây. Minh Tiện trêu chọc mắt Sơ tranh trần chờ dưới, đứng dậy đi đến Sơ tranh bên người. Vừa đứng vững, Sơ tranh đem hắn hướng trong ngực chụp tới. Minh Tiện không có đứng vững, trực tiếp đổ vào trong ngực nàng. Lấy mập mờ lại có chút khó chịu tư thế, ngồi ở nàng trên đùi. Sơ tranh vòng quanh hắn bưng trên bàn canh. Ta không nghĩ. Sơ tranh mình uống một ngụm, sau đó đè ép hắn trực tiếp dùng miệng đổ đi qua. Minh Tiện hứa là bởi vì Sơ tranh dùng khác loại phương pháp nuôi, dẫn đến Minh Tiện cũng không nghĩ nôn, ngược lại bị Sơ tranh uy xuống dưới không ít. Các loại Sơ tranh thu thập xong, Minh Tiện trên mặt còn mang theo một chút mất tự nhiên, còn ở bên trên mặt chăn cố cản trở, để hắn không có như vậy quấn bách. Minh Tiện không biết nên nói cái gì, dứt khoát hỏi Khâu Nhạc Hà, Khâu Nhạc Hà. Chết sao? Sơ tranh ôm hắn, vuốt vuốt ngón tay hắn. Ngươi nghĩ hắn chết? Minh Tiện không có trả lời, mà là hỏi Sơ tranh. Hắn đáng chết sao? Không, Minh Tốc nhiều như vậy cái mạng, đều là bởi vì hắn. Đáng chết sao? Không thể nghi ngờ, Khâu Nhạc Hà là vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Minh Tiện nắm chặt nắm đấm, Khâu Nhạc Hà diệt ta cả nhà cũng bởi vì Vô Ảnh kiếm pháp. Nhân tính tham lam không có hạn mức cao nhất. Không có được phải nghĩ biện pháp đạt được liền sẽ nghĩ ra được càng nhiều. Sơ tranh cảm thấy mình có tham lam. Đối với cái này nàng giải cũng không nhiều người. Minh Tiện thanh âm thật thấp. Thế nhưng là ta cũng giết nhiều người như vậy. Ta cùng hắn không có gì khác biệt. Bên ngoài những người kia gọi ta ma đầu, cũng không có gọi sai. Sơ tranh đẩy ra tay của hắn, ngón tay xuyên qua khe hở, cùng trong lòng bàn tay hắn kề nhau, mười ngón giữ chặt. Có nguyên nhân có kết quả. Ngươi quả là Khâu Nhạc Hà loại nhân. Đây không phải lỗi của ngươi. Đừng nghĩ lung tung. Ngươi sẽ cảm thấy ta đầy người giết chóc. Ghét bỏ ta sao? Ngươi cảm thấy ta ghét bỏ ngươi? Ngươi bây giờ sẽ ngồi ở ta trong ngực. Minh Tiện trước mặt mây đen không khỏi tán không ít, nhưng là ngược lại là mặt khác cảm xúc xông tới. Bởi vì một ít không thể miêu tả nguyên nhân, bài này hậu kỳ có thể sẽ xuất hiện băng văn tình huống. Ta hiện tại cũng rất sụp đổ, đã không biết nên từ nơi nào viết, rất nhiều thứ đều bị hạn chế. Nói một chút về sau đại khái sẽ có nào biến động. Tranh ra không có thể động một chút lại xử lý. Cũng không thể có không quá phù hợp xã hội giá trị quan trong lòng miêu tả. Cho nên muốn tích cực hướng lên, cho nên tranh gia nhân thiết nhất định sẽ cho các ngươi không giống nhau lắm cảm giác. Ta cũng không có cách nào. Hôn môi cái gì cũng là không có có, nếu như không phải viết kịch bản, đại khái chính là viết thường ngày. Riêng phần mình mạnh khỏe đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1133 cầm kiếm chân trời xa 37 tác giả. Mặt linh hắn muốn xuống dưới. Sơ tranh án lấy hắn. Làm gì không ngồi ngươi trong ngực cho phép ngươi ngồi. Sơ tranh vạn phần rộng lượng. Ai muốn ngồi ngươi trong ngực, ta muốn ôm ngươi. Sơ tranh ngờ vực. Ngươi có thể làm sao? Giáo chủ tức giận đến kém chút lật bàn. Ngươi xem thường người đừng làm rộn. Ngươi còn có tổn thương. Sơ tranh không muốn cùng hắn ồn ào loại này vô dụng sự tình. Ta có còn hay không là giáo chủ? Minh giáo chủ thường ngày hoài nghi mình bị xoán vị. Phải. Vậy ngươi buông ra ta. Không. Hai người làm ầm ý sẽ. Minh Tiện nhớ tới một món khác. Lúc ấy ngươi lấy ra lá thư này. Là thật sao? Bằng không thì vẫn là giả tạo sao? Giả tạo cũng không thể nói cho ngươi. Cao Tề Huyên để nơi nào còn có cái gì tin. Vậy khẳng định là Sơ tranh giả tạo. Trước đó liền để ác nhân giáp ấp đi làm. Lúc đầu tính toán đợi Khâu Nhạc Hà đem người làm cho không sai biệt lắm. Nàng liền cầm lấy tin. Mang theo Cao Tề Huyên để đi giúp đỡ chính nghĩa. Ai biết thẻ người tốt chạy trước. Thật sự lừa ngươi làm gì? Sơ tranh chứng chặt đàng hoàng cam đoan chính mình nói tuyệt đối là thật sự. Vậy cái giả quang bôi làm sao lại xuất hiện tại minh chủ trong phủ? Căn cứ Cao Tề Huyên để thuyết pháp, Khâu Nhạc Hà cái gì đều không muốn. Sơ tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ, Khâu Nhạc Hà đồ vật, ngươi không nên hỏi ta. luôn cảm thấy Khâu Nhạc Hà nói không sai, là Sơ Tranh vu oan hãm hại, nhưng là hắn không có chứng cứ. Minh chủ phủ. Bởi vì Khâu Nhạc Hà sự tình còn không có giải quyết triệt để, không ít người đều lưu tại nơi này. Không nghĩ tới Khâu Nhạc Hà những năm gần đây làm qua sự tình, từng cách nổi lên mặt nước, để cho người ta thổn thức không thôi. Hắn có thể ổn thỏa minh chủ bảo tỏa, có được kia vô ảnh kiếm pháp là một. Thứ hai là nếu như hắn không có nắm chắc, liền sẽ âm thầm động tay chân. Vạn vạn không nghĩ tới bọn họ Võ Lâm minh chủ là một người như vậy. Lần này danh môn chính phái bị Khâu Nhạc Hà cái này bàn tay tát đến ba ba. Không xong không xong. Mọi người còn đang thương lượng cụ thể xử trí như thế nào Khâu Nhạc Hà. Đột nhiên có người chạy vào. Thở hồng hộc hô hào không xong. Chuyện gì bối rối minh. Khâu Nhạc Hà chết rồi. Đám người giật mình đồng thời đứng dậy. Cái gì làm sao lại chết rồi Khâu Nhạc Hà chết ở giam giữ địa phương. Theo trông coi người nói. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Rời đi thời điểm khỏe mạnh. Trở về liền không có khí. Trong thời gian này không có bất kỳ người nào ra vào qua. Kiểm tra mấy lần hiện trường cũng không tìm được bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Minh Tiễn nghe thấy tin tức này. Theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh. Nhưng mà sau đó chống đỡ cái cằm. Nhìn qua ngoài cửa sổ. Một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Minh Tiễn phất tay để áp nhân giáp xuống dưới. Cảm ơn. Sơ Tranh ngoái nhìn nhìn hắn, ánh mắt có chút lạnh nhạt, giống như là không biết hắn vì cái gì nói cảm ơn. Sơ Tranh đưa tay điểm hạ môi, Minh Tiễn giống như bất đắc dĩ bình thường thở dài, xoay người tại môi nàng nhẹ mổ một chút. Sơ Tranh ảo thuật, lấy ra hắn quyển kia kiếm phổ. Ây, cất kỹ. Minh Tiễn sửng sốt, khoảng thời gian này hắn đều đem cái này đã quên. Kiếm phổ. Nếu như không có cái này cái gì kiếm phổ, không minh tốc người, có lẽ cũng sẽ không chết. Minh Tiễn cầm kiếm phổ, ta nghĩ đem nó hủy hoại, ngươi nói. Có thể chứ hắn có chút không nắm được chú ý, dù sao cũng là tổ sư gia lưu lại đồ vật. Đuổi theo huyền trục lợi quá nhiều người. Ai cũng không thể cam đoan mình sẽ không bị lợi ích che đậy, một ý nghĩ sai lầm, liền thiên đường địa ngục. Nó hiện tại là ngươi đồ vật. Ngươi có quyền xử trí nó. Minh Tiễn trích xuống dưới đầu. Tóc xanh từ đầu vai trượt xuống. Ngươi không muốn sao thế nhân không biết vật này. Nếu như biết. Chắc chắn nhấc lên gió tanh mưa máu. Người trên giang hồ. Là võ công. Là tâm pháp. Làm kiếm pháp. Bọn họ cũng cái gì đều làm ra được. Không có tuyệt đối thiện ác. Cũng không có tuyệt đối chính tà. Trong lòng ngươi chính có lẽ liền là người khác trong lòng tà trái lại cũng thế. Ta muốn tới làm gì? Sơ Tranh giọng điệu không thèm quan tâm có chút dừng lại. Ta có ngươi. Minh Tiễn đáy lòng run rẩy. Ta có ngươi. Ta. Minh Tiễn hơi há ra môi. Thanh âm giống như là bị người bóp lấy. Nửa ngày mới thì thầm một tiếng. Có thể sánh bằng tất cả sao có thể. Nữ hài tử có chút ngửa đầu trong con ngươi giống như đừng lấy vào đông liệt dương, hiện ra lãnh ý, lại phá lệ sáng. Minh Tiễn hoảng hốt gặp nghe thấy hoa khai thanh âm từ đáy lòng. Của hắn một đường lan tràn, cả người đều giống như đạp ở trên đám mây, mềm mại yếu đuối không chân thật. Trong đầu của hắn hiện lên một chút kiều diễm hình tượng. Kia là... Khủ khủ khủ. Minh Tiễn ho khan vài tiếng, không được tự nhiên thay đổi vị trí ánh mắt. Vậy ta đem nó hủy hoại. Ngươi bị hủy như vậy, ai sẽ tin ngươi? Sơ Tranh nói. Kia, làm sao bây giờ vô ảnh kiếm pháp không thể công khai? Bởi vì kiếm pháp đều là sát chiêu. Uy lực to lớn. Theo kể một ít tâm trí không kiên định người. Sẽ còn bị ảnh hưởng. Nếu là người người đều học tất nhiên sẽ khiến giang hồ tranh loạn. Cho nên Sơ Tranh tại Phạm Tiên giáo bên ngoài dựng cách đài. Mời Võ Lâm nhân sĩ tự mình tham quan vô ảnh kiếm pháp bị tiêu hủy. Lấy làm chứng kiến. Mọi người vừa nghe nói vô ảnh kiếm pháp kết quả là bị Sơ Tranh cho tiêu hủy. Người trên giang hồ đại khái ôm ai cũng không được đến tâm tình. Trong lúc nhất thời trừ tiếc hận. Lại cũng không có động tác khác Phạm Tiên giáo giáo chúng nhiều như vậy. còn có cái vũ lực giá trị phá Trần Sơ Tranh. Bọn họ muốn động cũng không dám a. Phạm Tiên Giáo bây giờ quy mô to lớn, nhưng là bọn họ không làm chuyện xấu. Cả ngày trừ mua cửa hàng nhận người, chính là cho bách tính làm Bồ Tát sống vung tiền chơi. Phạm Tiên Giáo giáo chúng, Sơ Tranh cô nương có tiền, bọn họ cũng không có cách nào a. Không hảo hảo bại ra, công trạng khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, muốn bị khai trừ dạy tịch, có tiền xài ai không có việc gì nguyện ý đi giết người gây sự. Vui chơi giải trí cưới vợ sinh con không tốt sao võ lâm nhân sĩ. Những chuyện này về sau, Sơ Tranh mỗi ngày trừ khuyết trương Phạm Tiên Giáo, ý đồ để Phạm Tiên Giáo nở đầy khắp thiên hạ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cho Minh Tiện tìm quân bất quy giải dược. Dựa theo Hàn Thê Thê cùng hắn sư huyên nói, chỉ cần tìm được giải dược, Minh Tiện còn có thể cứu. Cho nên Sơ Tranh trực tiếp phát lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có quân bất quy giải dược manh mối, nhất định có trọng thưởng. Đại quy mô treo thưởng về sau, Tuyết Hoa Phiến giống như tin tức vọt tới. Bọn giáo chúng chọn chọn lựa lựa, thật là có một chút đầu mối hữu dụng. Sơ Tranh cô nương, nghe nói cái này quân bất quy là từ ngoại vực bên kia truyền đến. Áp nhân giáp cùng Sơ Tranh hồi báo, người kia nói đến có bài bản hẳn hoi, còn nói mình tổ tiên có người là từ vực ngoại đến. Đây là hắn nghe các trưởng bối nói. Ngoại vực áp nhân giáp gật đầu, bất quá cái này quân bất quy cũng xác thực kỳ quái, truyền ra về sau ai cũng không biết xuất xứ. Nghĩ như vậy, từ ngoại vực truyền vào thật là có khả năng. Còn có những khác manh mối sao? Không có, liền cái này tương đối hữu dụng. Sơ Tranh cầm thái độ hoài nghi, nhưng Hàn Thê Thê bên kia rất nhanh liền truyền đến tin tức, cũng đem manh mối chỉ hướng ngoại vực. Sơ Tranh thở ra một hơi, đường đường chính chính nói, là thời điểm mở rộng một chút vực ngoại lãnh thổ. Áp nhân giáp ấp xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 114 chương 1134 cầm kiếm chân trời xa 38 chân thành cảm ơn Gen Hy Le IM đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh không nói mang Minh Tiện đi tìm thuốc giải, chỉ nói dẫn hắn ra ngoài giải sầu một chút, là chiếu cố Minh Tiện kia loạn thất bát tao mau bệnh. Cả chi đội ngũ phá lệ xa hoa. Minh Tiện vén màn xe hướng mặt ngoài nhìn một chút, thanh sơn nước chảy, nhàn vân giã hạc, làm người tâm thần thanh thản, tâm tình đều biến tốt không ít. Sơ Tranh dựa vào thành xe đọc sách, bên cạnh đốt an ninh hương. Cuộc sống như thế, Minh Tiện lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Minh Tiện hạ màn xe xuống, chuyển đến Sơ Tranh bên kia. Sơ Tranh liếc hắn một cái, người sau trực tiếp đổ vào nàng trên đùi. Chúng ta muốn đi đâu? Tùy tiện đi dạo. Sơ Tranh dịch chuyển khỏi sách, để hắn gối đến dễ chịu chút, ngươi không thích ở bên ngoài không có. Minh Tiện bốc lên Sơ Tranh một chòm tóc, đặt ở chóp mũi hít hà, cùng với ngươi nơi nào đều tốt. Chỉ là có đôi khi cảm thấy giống nằm mơ. Sợ mộng tỉnh lại, ngươi liền không có ở đây. T. Minh Tiện thở hốc vì kinh ngạc. Ngươi bóp ta làm cái gì? Sơ Tranh buông ra bóp lấy hắn sát vách tay, lẽ thẳng khí hùng, để ngươi biết không phải là đang nằm mơ. Minh Tiện. Sơ Tranh cùng Minh Tiện ánh mắt giao tiếp, trong không khí không khỏi an tĩnh lại. Thanh âm bên ngoài tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, ngậm lấy Minh Tiện môi chằn chọc hôn hắn. Ba mặt nạ rơi xuống, chuyển cái vòng, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Sơ Tranh đầu ngón tay xoa lên Minh Tiện thái dương, lòng bàn tay chậm chạp tại kia vết thương bên trên sát qua. Thương thế kia làm sao làm? Minh Tiện đưa tay che ở Sơ Tranh tay, thần sắc có chút hoảng hốt. Rời đi không minh tốc thời điểm, vô ý lẳng chỗ tiếp theo vách núi bố trí. Lúc ấy hắn dọa sợ, lảo đảo nghiêng ngã rời đi không minh tốc. Tuyết lớn trời, niên kỷ của hắn cũng không lớn, người nhà chết thảm, các loại nhân tố đan vào một chỗ, dẫn đến hắn vô ý té xuống. Các loại lúc tỉnh lại, hắn liền được người cứu, thái dương bên trên tổn thương cũng ở đây. Minh Tiện không quá muốn cho Sơ Tranh nhìn, đem mặt hướng trong ngực nàng chôn chôn, đừng xem, không dễ nhìn. Ta không ngại, ta để ý. Minh Tiện thanh âm có chút buồn bực, ngươi về sau có thể hay không chê ta xấu, có lẽ có một ngày nàng cuối cùng nắp khí quản phiền hắn cái dạng này. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, hắn thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Sơ tranh sờ lấy đầu hắn tại cũng không tính mềm tóc bên trên khinh nhu hai lần, sẽ không. Ngươi thế nhưng là thẻ người tốt a, nào dám ghét bỏ ngươi. Vực ngoại phong thổ không giống, xuyên đều có rất lớn khác biệt. Áp nhân giáp ấp không biết chỗ nào làm ra hai bộ quần áo, cùng lập tức muốn đăng tràng diễn tạp kỹ giống như. Sơ tranh xem bọn hắn tựa như nhìn hai con gà tây. Hai con gà tây còn không có tự giác, ỷ vào sơ tranh cho tiền tiêu vặt, một ngày đổi một bộ. Đến vực ngoại, minh tiện ăn liền thành một nan đề. Sơ tranh mang mấy cái đầu bếp mỗi ngày tù cùng một chỗ nói nhỏ. Mỗi đến dùng cơm thời gian, mấy cái này đầu bếp đều hận không thể lập tức biến mất. Nếu không phải sơ tranh cho nhiều tiền, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở đây minh tiện không ăn cái gì. Sơ tranh có đôi khi kiên nhẫn dỗ dành, không có kiên nhẫn liền trực tiếp cưỡng ép uy. Minh tiện bị chỉnh sinh không thể luyến tận lực mỗi lần mình ăn, không cho sơ tranh động thủ. Sơ tranh đẩy ra màn xe, để minh tiện xuống xe. Đây là một tòa thành trì, lối kiến trúc rất kỳ quái, đại đa số là thành lũy hình dạng kiến trúc, bất quá đều tu kiến đến xinh đẹp. Sơ tranh nắm hắn tiến vào bên cạnh. Phạm tiên giáo giáo chúng đã ở bên trong quản lý, lót thảm lót thảm, dọn đồ khuôn đồ. Còn có một số người địa phương câu nệ đứng ở một bên. Minh tiện dấm lên thảm đi vào bên trong, thấp giọng ho khan hai tiếng, chúng ta muốn ở nơi này không được. Vực ngoại ngôn ngữ không giống, bọn họ xin một cái xé lưỡng địa ngôn ngữ phiên dịch. Hiện tại người địa phương kia đang cùng người nơi này giao lưu, một hồi lâu người địa phương trở về, ra hiệu có thể. Minh tiện cùng sơ tranh bị mang vào bên trong. Minh tiện không biết sơ tranh muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng sơ tranh, cho nên cũng không có gì phòng bị. Thẳng đến hắn cảm giác có chút khốn ta. Một câu lời còn chưa nói hết, minh tiện trực tiếp ngã xuống. Sơ tranh đem hắn thả ở bên cạnh. Không có vấn đề a, người địa phương kia đáp. Ngài yên tâm, đây là chúng ta nơi này tốt nhất sư phụ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Minh tiện cảm giác mình ngủ một đoạn thời gian rất dài, xe ngựa lung la lung lay thanh âm dần dần truyền lọt vào trong tai. Hắn che lấy cái trán ngồi xuống, còn không có ngồi vững vàng, có người từ phía sau ôm hắn tỉnh. Ta, làm sao ngủ thiếp đi, minh tiện thanh âm có chút ngầm câm. Người phía sau hôn một chút hắn cái cổ, ở bên cạnh cầm thứ gì, sau đó đưa tới trước mặt hắn. Kia là một mặt gương đồng. Trong gương đồng chiếu ra hắn quen thuộc mặt. Khác biệt duy nhất chính là thái dương bên trên vết thương không thấy, biến thành sinh động như thật. Hoa sơ tranh cái cằm đặt tại hắn hóm vai bên trong, đầu ngón tay đem hắn tóc hất ra, triệt để lộ ra hắn thái dương. Kia là một đóa nở rộ hoa sen, cánh sen hoàn toàn bao trùm vết thương, nở rộ tại hắn thái dương. Trong gương đồng nam tử thanh lãnh cho tử dưng thêm mấy phần yêu dã. Minh tiện đưa tay sờ một cái, có chút đau. Sơ tranh đem hắn tay kéo xuống, đừng đụng, qua mấy ngày là khỏi. Xem được không tốt, tốt nhìn. Minh tiện còn có chút xuất thần, hắn dò xét trong gương đồng người, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Sơ tranh an tính ôm hắn, nhìn xem trong gương đồng hắn. Minh tiện hậu chi hậu giác, phát hiện trong gương đồng người, mi tâm cũng có một đóa co lại hạ bản hoa sen. Minh tiện quay đầu, ánh mắt một chút liền chạm đến nàng mi tâm bên trên hoa sen, đáy lòng phun lên trận trận ấm áp. Đói bụng không? Sơ tranh nói, ta để cho người ta cho ngươi. Minh tiện gương đồng rơi xuống, ném ra rất lớn tiếng vang, bên ngoài có người hỏi thăm. Không có việc gì. Sơ tranh rút sạc ứng một tiếng, luống cuống tay chân đẩy ra minh tiện, hạ giọng cảnh cáo, đừng làm rộn. Ngươi không muốn sao? Minh tiện cắn môi của nàng, thanh âm khàn khàn dù hoạt, câu đến sơ tranh kém chút không có cầm giữ ở. Sơ tranh thở một ngụm, thân thể ngươi không được, đừng hồ nháo. Minh tiện tựa hồ bị kích thích, động tác mảy may không dừng lại. Minh tiện, ta không có đùa giỡn với ngươi. Sơ tranh giọng điệu nghiêm túc, thân thể ngươi không thể hành hạ như thế. Có lẽ là phát giác được sơ tranh trong giọng nói nghiêm khắc, Minh Tiện dừng lại, ghé vào Sơ Tranh trên thân, ôm thật chặt nàng, thở ra đến khí tức nóng hổi. Sơ Tranh vỗ hắn phía sau lưng, chờ hắn bình phục lại. Minh Tiện thú nhỏ giống như ủi lấy nàng cổ, lại hôn lại cắn, hô hấp trong mang theo thở khẽ. Nghe được Sơ Tranh gọi là một cách tâm phiền ý loạn. Giải dược đến cùng lúc nào có thể tìm tới bọn họ đến vực ngoại cũng có một đoạn thời gian. Thế nhưng là một đường nghe qua đến, không ai nghe qua Quân Bất Quy. Quân Bất Quy là người võ lâm lấy danh tử, Sơ Tranh để cho người ta không cần Quân Bất Quy cái tên này nghe ngóng trực tiếp thuật lại triệu chứng. Lần này ngược lại rất mau đánh nghe được một chút tin tức. Quân Bất Quy quả thật có giải dược. Mà bây giờ Quân Bất Quy giải dược cũng chỉ có thủ lĩnh bọn họ nơi đó Vu Trúc còn có thể phối. Vu Trúc chỉ nghe thủ lĩnh, mà thủ lĩnh rất khó làm. Không thích trưng diện người, không yêu tiền tài, duy nhất yêu thích chính là đánh nhau. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1135 cầm kiếm chân trời xa 39 tác giả. Mặt Linh đánh nhau Sơ Tranh biểu thị nàng là chuyên nghiệp, lập tức đuổi tới thủ lĩnh trụ sở. Để cho người ta đưa thiếp mời. Cách này thủ lĩnh nghe nói có người muốn tìm hắn luận võ. Cao hứng phi thường tiếp kiến. Kết quả xem xét. Là tiểu cô nương. Lập tức nhiệt tình giảm phân nửa. Kết quả chính là thủ lĩnh bị đánh thảm. Không nên xem thường nữ nhân. Thủ lĩnh bụm mặt. Ngươi hoa nhi này đánh như thế nào mặt A Sơ Tranh ngoái nhìn. Ngươi sẽ nói Trung Nguyên lời nói thủ lĩnh không hiểu thấu. Ta vì cái gì sẽ không nói. Sơ Tranh. Đã ngươi sẽ nói. Vừa rồi tại sao phải nhường người phiên dịch đánh một trận liền đem ngươi Trung Nguyên lời nói đánh tới thủ lĩnh thao lấy không quá chính tông khẩu âm. Có chơi có chịu. Ngươi thắng. Ngươi muốn cái gì Sơ Tranh đem yêu cầu của mình nói một lần. Quân Bất Quy thủ lĩnh cũng không có kỳ quái Quân Bất Quy là cái gì. Ngược lại có chút ngoài ý muốn. Làm sao gần nhất đều tìm đến cái này. Còn có người há, liền trước đó không lâu có cái gọi Lương. Lương cái gì thủ lĩnh, Lương Huyên. Đúng, chính là để cho Lương Huyên tìm tới nơi này, bất quá hắn không có đánh thắng ta. Thủ lĩnh sờ lên cằm có chút đắc ý. Sơ Tranh. Lương Huyên dĩ nhiên còn sống ra đến rồi. Thủ lĩnh nói Lương Huyên khả năng sống không được bao lâu. Trên người hắn độc khuyết tán đến thật nhanh, bị giày vò đến đều nhanh không hình người. Vực ngoại người không gọi Quân Bất Quy, dùng bọn hắn phiên dịch tới là đỏ bọ cạp. Nghe nói tài liệu chủ yếu là một loại màu đỏ hạt tử. Vực ngoại người lấy tên đơn giản thô bạo, dứt khoát liền gọi dùng đỏ bọ cạp. Không biết nguyên nhân gì trước kia không khó gặp đỏ bọ cạp, bọn họ đã rất nhiều năm không gặp qua. Cho nên loại độc dược này cũng đã sớm không ai làm, giải độc biện pháp cũng dần dần thất truyền. Thủ lĩnh mang nàng đi gặp Vu Trúc. Vu Trúc nghe xong chỉ là lắc đầu. Dùng so thủ lĩnh còn phiết chân Trung Nguyên lời nói. Cởi chun phải do người buộc chun. Giải dược cần đỏ bọ cạp làm dẫn. Đã rất nhiều năm không gặp qua đỏ bọ cạp. Sơ Tranh làm nửa ngày lại là con đường chết. Vu Trúc giống như nghĩ đến cái gì. Ta trước kia nghe nói Cồn Cát Quốc hữu người góp nhặt đỏ bọ cạp bảo tồn. Ngươi nếu là có thể tìm đến, ta có thể cho ngươi điều phối giải dược. Cồn Cát nước hoàn cảnh ác liệt, người ở bên trong càng là dã man. Thủ lĩnh cái này phần tử hiếu chiến cũng không nguyện ý trêu chọc những người kia. Sơ Tranh suy nghĩ một trận, để Phạm Tiên giáo người lưu lại, chiếu cố Minh Tiện, nàng một người tiến về Cồn Cát nước. Sơ Tranh không có nói cho Minh Tiện cùng ngày liền đi. Giáo chúng cũng không dám nói cho Minh Tiện nàng đi nơi nào, chỉ nói nàng có việc rời đi. Sơ Tranh thỉnh thoảng sẽ rời đi, Minh Tiện không có hoài nghi. Song lần này Sơ Tranh rời đi có hơi lâu, Minh Tiện đáy lòng dần dần bất an. Giáo chủ, khí trời tốt. Muốn đừng đi ra ngoài đi một chút. Áp nhân giáp ấp kiến Minh ao ước vài ngày không có ra ngoài, có chút lo lắng. Minh Tiện, Sơ Tranh trở về rồi sao? Áp nhân giáp ấp liếc nhau, không có. Nàng đi đâu cách này? Sơ Tranh cô nương làm việc, tử không nói với chúng ta cũng không biết a. Áp nhân giáp nhất mặt vô tội. Minh Tiện cũng biết Sơ Tranh thói quen này. áp nhân ấp đề nghị. Giáo chủ, không bằng ra ngoài đi một chút. Có lẽ vừa vặn liền gặp gỡ sơ tranh cô nương trở về đâu. Minh Tiện. Minh Tiện cảm thấy áp nhân ấp nói nhảm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đồng ý, mang theo áp nhân giáp ấp ra ngoài. Phạm Tiên Giáo ở đây mở cách phân dạy, lúc này bên ngoài treo đầy Phạm Tiên Giáo cờ xí, chính đón gió rêu rao. Minh Tiện đi không bao xa, sợ sơ tranh đột nhiên trở về. Áp nhân giáp ấp mang người vây quanh hắn đi từ từ. Những người này đều biết đám người này là mới tới, có tiền có thế, không thể trêu chọc. Ngay tại Minh Tiện dự định lúc trở về, nghe thấy bên cạnh có tiếng ồn ào. Áp nhân giáp ấp thích náo nhiệt, lập tức tiến tới nhìn. Giáo chủ, ngươi đoán ta nhìn thấy người nào? Ai Lương Huyên áp nhân giáp nói, hắn dĩ nhiên từ thất tinh đảo ra. Minh Tiện đi đến đám người biên giới hướng bên trong nhìn một chút. Quả nhiên là Lương Huyên. Toàn thân dơ giấy bẩn thỉu như tên ăn mày. Đang bị người địa phương quyền đấm cước đá. Lương Huyên tựa hồ nhìn thấy Minh Tiện, lúc đầu ám trầm con ngươi, trong nháy mắt bắn ra oán độc. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hướng phía Minh Tiện gian nan vươn tay, tại mặt đất lôi ra một đạo huyết chỉ dẫn. Xích hồng trong con ngươi, có oán độc cũng có không cam tâm. Minh Tiện bị người vây quanh, sạch sẽ giống trên trời trăng sáng, không nhuốm bụi trần. Rõ ràng đều chúng quân bất quy, vì cái gì hắn giống như là người không việc gì đồng dạng? Hắn mới là ma đầu. Hắn mới hẳn là bị người đạp ở trong bùn lúc trước bọn họ đem chính mình cùng Triệu Phù ném ở thất tinh đảo. Ở trên đảo đồ vật đều bị sơ tranh phá đi. Bọn họ không có cách nào rời đi. Tốt ở trên đảo có thiên nhiên đồ ăn, để bọn hắn không đến mức chết đói. Có lẽ là hắn vận khí tốt, gặp gỡ một chiếc thuyền. Nhưng người trên thuyền cũng không phải là người tốt lành gì. Vì rời đi nơi đó, hắn chỉ có thể dựa theo yêu cầu của bọn hắn, đem Triệu Phù giao ra. Về sau hắn liền bị ném vực ngoại, ai biết dĩ nhiên để hắn thăm dò được quân bất quy giải dược. Minh Tiện rủ xuống mắt, không nghĩ lại nhìn, đi thôi. Sơ tranh ba ngày sau mới trở về, mang theo tìm tới đỏ bọ cạp, trực tiếp đưa đến Vu Trúc nơi đó. Nàng trước tiên tìm một nơi tắm rửa, sau đó mới trở về. Giáo chủ, ngài nếm một ngụm A. Mới vừa đi vào liền nghe áp nhân giáp ấp thay phiên hống nhà bọn hắn giáo chủ ăn cái gì. Minh Tiện, người ở bên trong bá một cái ngẩng đầu, con ngươi hơi sáng, hướng thẳng đến sơ tranh đánh tới, đem sơ tranh ôm vào ngực. Sơ tranh thần sắc có chút cứng đờ, cắn răng nhìn xuống đi, ngữ điệu yêu nguyên lãnh đạm, trì hoãn một chút thời gian. Buông ra ta, buông ra ta. Nhưng Minh Tiện hiển nhiên là nghe không được. Hắn ngược lại ôm càng chặt hơn. Ngươi đi đâu vậy? Rồi sơ tranh kém chút một hơi không có đi lên. Ta thật đói, trước ăn cái gì? Minh Tiện nghe xong cuống quýt buông nàng ra, lôi kéo nàng ngồi xuống, tự mình hầu hạ nàng ăn cơm. Sơ tranh trở tay sờ một cái phía sau lưng, không có cảm giác ướt át, thở phào, bất động thanh sắc nắm tay rút về tới. Ngươi không có ăn cơm thật ngon? Sơ tranh sợ Minh Tiện hỏi lại, dứt khoát đánh đòn phủ đầu. Có ăn thật ngon. Minh Tiện trừng áp nhân giáp ấp một chút, cảnh cáo bọn họ không cho phép cùng sơ tranh nói lung tung. Áp nhân giáp ấp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem chính mình đứng thành trang trí vật. Các loại sơ tranh cơm nước xong xuôi, lấy nàng hơi mệt chút muốn nghỉ ngơi làm lý do, đem Minh Tiện đuổi ra khỏi phòng. Các loại Minh Tiện rời đi, sơ tranh mới khiến cho áp nhân giáp ấp đi tìm đại phu trở về. Ai biết Minh Tiện đột nhiên xuống lầu tại ngồi phía dưới, áp nhân giáp ấp chỉ có thể để đại phu leo cửa sổ đi vào. Đại phu, ta đạp ngựa là cách đại phu. Các loại đại phu sinh không thể luyến leo cửa sổ rời đi, áp nhân giáp ấp mới xoay người lại. Sơ tranh cô nương, ngài tổn thương nghiêm trọng như vậy, thật sự không nói cho giáo chủ sao? Nói cho hắn biết có làm được cái gì có thể giúp ta chỉ, còn là có thể giúp ta đau nhức nói cho hắn biết, trừ để hắn bá bá loạn hỏi cùng lo lắng vớ vẩn bên ngoài, còn có tác dụng gì mà lại chỉ là một chút bị thương ngoài ra? Rất nhanh liền tốt, hoàn toàn không cần thiết nói. Thế nhưng là đem những vật này xử lý sạch sẽ, nếu là hắn phát hiện. Sơ tranh bóp hạ nắm đấm, ý uy hiếp rõ ràng. áp nhân giáp ấp. Minh Tiện cảm thấy Sơ Tranh sau khi trở về có chút kỳ quái, ban đêm đều không chạm vào phòng của hắn. Đại khái là cùng Sơ Tranh ngủ qua nhiều lần như vậy. Minh Tiện cũng cảm thấy không có gì. Hắn mình ôm lấy gối đầu đi tìm Sơ Tranh. Sơ. Minh Tiện đẩy cửa ra. Người ở bên trong rõ ràng kinh ngạc. Theo chính là một trận luống cuống tay chân. Áp nhân giáp ấp cấp tốc đứng thẳng. Ngăn trở cái bàn. Các ngươi đang làm gì giáo? Giáo chủ ngài còn chưa ngủ đâu. Áp nhân giáp đáy lòng hoảng một nhóm. Chúng ta tới cùng Sơ Tranh cô nương nói điểm trong giáo sự tình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1136 cầm kiếm chân trời xa song chân thành cảm ơn Vu Tích Hu Su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Minh Tiện trên mặt đã trầm xuống. Ánh mắt quét về phía bên cạnh ngồi đoan chính Sơ Tranh. Muộn như vậy nói sự tình, áp nhân giáp mồ hôi lạnh không bị khống chế rơi xuống. Việc gấp. Việc gấp. Sơ Tranh đứng dậy. Đi đến phía trước. Ngăn trở Minh Tiện ánh mắt. Có chuyện gì sao? Minh Tiện ngờ vực hướng phía sau nhìn. Sơ Tranh lôi kéo hắn đi đến một bên khác. Nàng một cái tay đọc ở phía sau, hướng áp nhân giáp ấp phất tay, ra hiệu bọn họ đi nhanh lên. Hai người đem đồ trên bàn. Cấp tốc ôm. Nhanh như chớp hướng mặt ngoài chạy. Vẫn không quên hô. Giáo chủ. Sơ Tranh cô nương không quấy rầy các ngươi. Minh Tiện nghĩ xem bọn hắn. Lại bị Sơ Tranh quay lại đến. Nhìn cái gì đấy, bọn họ có gì đáng xem? Ngươi đang làm cái gì? Minh Tiện dò xét Sơ Tranh. Ngươi có phải hay không là giấu riêng ta cái gì không có? Sơ Tranh lập tức phủ nhận. Sơ Tranh sợ hắn hỏi lại. Dứt khoát đem hắn đặt ở cái bàn hôn. Minh Tiện giãy rua dưới. Không có tránh ra. Đành phải đáp lại Sơ Tranh. Sơ Tranh cảm thấy không sai biệt lắm. Liền buông ra hắn tốt, mau trở về đi ngủ. Minh Tiện không nhúc nhích, ta muốn cùng ngươi ngủ. Nóng như vậy. Minh Tiện nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Sơ Tranh nhéo nhéo ngón tay, khẽ cắn môi, ngủ, ngủ nếu là hắn làm cái gì, liền trực tiếp đánh ngất xỉu tốt. Sơ Tranh âm. Thầm thở ra một hơi. Cũng may một đêm không có xảy ra chuyện gì, Minh Tiện trên giường còn thật là tốt hống. Minh Tiện ngày thứ hai liền đem áp nhân giáp ấp gọi đến hỏi lời nói. Áp nhân giáp ấp kháng chủ trọng áp. Quả thực là một chữ đều không nói. Minh Tiện bắt đầu nghi thần nghi duyệt. Sơ Tranh cùng áp nhân giáp ấp quả thực chính là tại cùng hắn đánh du kích chiến. Cũng may Sơ Tranh tổn thương cơ hồ rất nhanh. Đã không có gì đáng ngại. Không cần lại nhiều lần đổi thuốc. Vu Trúc bên kia giải dược cũng làm ra. Sơ Tranh mang Minh Tiện quá khứ. Nghe ngóng giải dược sự tình đều là có Minh Tiện, cho nên tới chỗ hắn biết Sơ Tranh đem giải dược tìm được. Vu Trúc trước cho Minh Tiện kiểm tra một chút thân thể. Đây chính là giải dược. Vu Trúc đem giải dược giao cho Sơ Tranh. Giải dược có hai viên, một viên màu đỏ, một viên màu đen. Màu đỏ trước phục dụng. Vu Trúc nói màu đen 3 ngày sau lại phục dụng. Nếu như hắn có thể gắng gượng qua 3 ngày. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lẽo. Có ý tứ gì? Đỏ bọ cạp giải dược chính là lấy độc trị độc. Màu đỏ viên kia là dùng đỏ bọ cạp làm dẫn luyện chế mà thành. Nếu như hắn rất không đến, liền chỉ có một con đường chết. Phục dùng không dùng chính các ngươi quyết định. Minh Tiện cùng Sơ Tranh ngồi đối diện nhau. Trong phòng chỉ có lưu động thanh yên, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Minh Tiện đưa tay chỉ lấy trên bàn dược hoàn. Sơ Tranh đè lại hắn. Ta có thể. Minh Tiện trong con ngươi có kiên định quang mang lấp lóe. Giọng điệu càng là kiên định. Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn vài giây, mạn mạn buông lỏng tay. Minh Tiện khóe miệng dương dưới, lộ ra một cái cực mỏng mỉm cười. Cùng hắn thái dương bên trên hoa sen làm nổi bật. Đẹp đến khiến lòng run sợ. Sơ Tranh nhìn xem Minh Tiện ăn vào thuốc. Ngay từ đầu cũng không có phản ứng gì. Nhưng đến buổi tối, Minh Tiện trở nên táo bạo đứng lên. Liên tiếp đập gian phòng không ít thứ. Ngay từ đầu Minh Tiện còn có thể khống chế. Nhưng đến đằng sau Minh Tiện thật sự là khó mà chịu đựng. Bắt đầu thương tổn tới mình. Sơ Tranh lôi kéo hắn không cho hắn động. Ngươi ra ngoài. Minh Tiện không muốn để cho Sơ Tranh nhìn hắn dạng này, càng không muốn mình tổn thương đạo nàng, muốn đem Sơ Tranh đuổi đi ra. Ta giúp ngươi. Ta mình có thể. Sơ Tranh không nói chuyện. Chỉ là im ắng ôm hắn. Minh Tiện nắm lấy tay của nàng. Không ngừng dùng sức. Máu tươi chảy ra làn da. Theo đầu ngón tay. Giọt rơi xuống đất. Ra ngoài. Cầu ngươi, ra ngoài. Minh Tiện thanh âm vỡ vụn. Ta tại. Sơ Tranh ôm lấy hắn, nhẹ giọng an ủi hắn, không thương. Minh Tiện tự làm cho nàng ra ngoài. Đến đằng sau hô đau. Cuối cùng đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh chỉ có thể nghe thấy hắn kiềm chế tiếng hít thở. Hắn có thể nhìn quá khứ. Hắn có thể. Minh Tiện không nhớ rõ mình lúc nào mất đi ý thức. Mơ mơ hồ hồ ở giữa cảm giác có người cho hắn đút đồ vật. Trong thân thể những cái kia đau đớn đang từ từ rút đi. Sau đó tiếp tục lâm vào trong bóng tối. Hắn giống như làm giấc mộng. Mộng thấy không minh tốc cái kia buổi tối. Tiểu tiểu người đi ở trong tuyết. Cầm trong tay một thanh gần giống như hắn cao kiếm. Siêu siêu vẹo vẹo đi lên phía trước. Tại trong tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân. Lạnh. Hắn quá lạnh. Hắn đi không được rồi. Hắn nghĩ đổ xuống. Thế nhưng là hắn kiên trì đi lên phía trước. Mỗi một bước đều giống như đạp ở trên mũi đao. Mang theo cùn đau nhức. Sau đó mạn mạn đến chết lặng. Hắn đi được càng ngày càng chậm, tứ chi giống như bị băng tuyết đông cứng. Rốt cuộc tên tiểu nhân kia một cước đạp hụt, nương theo lấy rét lạnh thống khổ một đường hướng xuống rơi xuống. Trong thoáng chốc hắn trông thấy từng tại không minh tốc chết đi thân nhân. Những cái kia tại trong trí nhớ hư hóa mặt. Đột nhiên trở lên rõ ràng. Bọn họ đứng trong bóng đêm, hướng hắn vẫy gọi. Tiện tiện. Hắn chậm chạp vươn tay. Không. Không thể chết. Hắn còn có Sơ Tranh. Minh Tiện quanh thân đột nhiên ấm áp. Những người kia đột nhiên biến mất. Không biết qua bao lâu trong bóng tối dần dần có quang mang. Hắn bị người ôm thật chặt. Gương mặt dán ra nhắn nhủi chóp mũi dần dần quanh quẩn bên trên nữ hài tử hương thơm. Minh Tiện dần dần thấy rõ tình cảnh của mình. Hắn bị Sơ Tranh ôm. Lấy thẳng thắn gặp nhau tư thế. Tỉnh. Ôm người của hắn buông ra một chút. Còn khó chịu hơn sao? Minh Tiện ngược lại không có ý niệm khác trong đầu. Chẳng qua là cảm thấy hai người bọn họ lúc này tư thế có chút. Kia cái gì? Mặc dù trước đó cơ hồ đều là ngủ chung ở trên giường lớn, có thể kia là mặc quần áo. Phát cái gì ngốc? Sơ Tranh sờ hắn vành tai một chút, sau đó bốc lên hắn cái cằm, sẽ không là thuốc có vấn đề. Sơ Tranh lời còn chưa nói hết, Minh Tiện liền đem cái cằm giải cứu ra. Không, không có việc gì, ngươi. Chúng ta làm sao dạng này? Ồ, ngươi quá lạnh, cho ngươi noãn noãn. Sơ Tranh giọng điệu rất nhạt, nghe không ra đặc biệt chập trùng. Minh Tiện thính tai xoát một chút đỏ lên cái triệt để. Sống qua Vu Trúc nói ba ngày. Ăn vào mặt khác một viên thuốc về sau. Minh Tiện quả nhiên khôi phục được rất nhanh. Liền ngay cả nội lực đều đang dần dần khôi phục. Sơ Tranh muốn nói nhiều quan tâm chiếu cố cũng không có. Ngẫu nhiên còn rất thô bạo. Đặc biệt là Minh Tiện kén ăn không ăn cái gì thời điểm. Áp nhân giáp ấp lúc này liền sẽ đi được càng xa càng tốt. Có thể ngươi nói Sơ Tranh không quan tâm cũng không đúng. Nàng luôn có thể sớm đem Minh Tiện thứ cần thiết chuẩn bị. Khẽ vươn tay liền có thể cầm. Thế nhưng là lại nhìn nàng. Tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Minh Tiện chuyển biến tốt đẹp về sau, đại bộ đội liền chuẩn bị rời đi nơi này. Bọn họ rời đi thời điểm, Sơ Tranh nghe thấy có giáo chúng đang thảo luận, mơ hồ nghe thấy Lương Huyên hai chữ. Ngầm đâm đâm vỉnh tai ngừng nửa ngày, từ đôi câu vài lời bên trong, chắp vá ra một chút Lương Huyên hạ tràng. Hắn không có Sơ Tranh tốt như vậy bản sự, không lấy được giải dược, bị quân bất quy giày vò đến giống cái xác không hồn. Hai ngày trước chết trên đường. Liền cái nhặt xác đều không có. Chúng ta đi nơi nào? Minh Tiện nhảy lên xe ngựa. Thân thể khôi phục. Cả người nhìn qua đều nhiều hơn mấy phần lăng lệ cảm giác. Hồi Trung Nguyên sao? Mang ngươi đi dạo. Sơ Tranh nói. Ngươi muốn trở về vẫn là ngươi muốn đi nơi nào? Minh Tiện chấp mấy đầu tranh tay. đặt ở ngực vị trí. Có địa phương của ngươi mới là ta nghĩ đi địa phương. Sơ Tranh bấm tay điểm một cái trái tim của hắn vị trí, không có lên tiếng. Minh Tiện im ắng cười. Sơ Tranh về lấy nhạt nhẽo nhìn chăm chú. Số lượng từ vượt qua tác giả có lời nói, đưa tặng 400 chữ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1137 vẫn tiên hoàng tuyển một tác giả. Mặt Linh hiện tại là buổi sáng 8 giờ đúng. Không khí chất lượng lương. Có mưa. Không nên ra ngoài. Nai thanh nai khí thanh âm trong phòng lưu chuyển bên trong. Người trên giường chậm chạp ngồi xuống. Quét mắt một vòng đứng ở bên cạnh trên bàn người máy. Nàng che hạ con mắt. Lại trở về. Chủ nhân, sớm. Người máy ở trên bàn lệch ra cách đầu cho nàng chào hỏi. Chào buổi sáng. Sơ Tranh không có khí lực gì giống như. Chủ nhân, ngươi thân thể không thoải mái sao, cần ta cho ngươi kiểm tra sao? Người máy mười phần chi kỷ hỏi thăm. Ta rất tốt. Người máy tựa hồ có hơi thất vọng. Sơ Tranh nhìn xem thời gian, con ngươi đột nhiên nhíu lại. Ta ngủ bao lâu? Người máy chính xác đếm số, 8 giờ số 025 phút 46 giây. Sơ Tranh, cũng chỉ là qua một đêm tiểu tỷ tỷ, để cho tiện ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cùng không trì hoãn ngươi chuyện bên này, cho nên ta làm điều chỉnh rất nhỏ nha. Ai? Người máy ở trên bàn nhặt được đem tiểu kiếm đao, đối hư không. Chủ nhân, ta thế nào cảm giác thanh âm này có chút quen tai? Sơ Tranh không để ý người máy, cẩn thận đem Vương Giả Hào câu nói kia chiếu lại một lần. Vương Giả Hào dĩ nhiên có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Nó đến cùng là cái thứ đồ gì trong trò chơi? Trí năng sẽ không là cái kia phồn tinh trong trò chơi diễn sinh ra trí năng, sau đó đem bắt toàn bộ trò chơi. Cái này liền có chút đáng sợ. Gõ gõ dưới lầu có người gõ cửa. Toàn thân thiếu nữ phấn mai cơ ôm nàng thỏ tai dài. Nhu Thuận đứng ở ngoài cửa. Gặp Sơ Tranh ra. Lập tức giơ lên một con thỏ lỗ tai. Có người chết. Sơ Tranh. Sáng sớm liền đến nói với ta cái này chủ nhân. Su 222 người kế nhiệm đã thức tỉnh. Xin mau sớm tiến về ký kết khế ước. Người máy không biết lúc nào đứng tại nàng đằng sau. Viên thủy tinh giống như con mắt chính nhìn chừng chừng lấy nàng. Sơ Tranh nhăn hạ lông mày. Vẫn tiên lộ tại chức linh năng thức tỉnh giả đều là hiếm có. Đời trước linh năng thức tỉnh giả tử vong hoặc là tử nhiệm về sau. Đời tiếp theo linh năng thức tỉnh giả mới có thể thức tỉnh. Mà những này thức tỉnh giả tại Sơ Tranh nơi này đều đăng ký là sớt, tên đầy đủ phiên dịch giám thị người. Giám thị cái gì cũng không cần giới thiệu. Sơ Tranh ra hiệu Mai Cơ tiến đến, Mai Cơ ôm con thỏ, Nhu Thuận đi theo vào. Chết ai vạn may. Buổi sáng hôm nay phát hiện chết ở Vẫn Tiên Lộ bên ngoài, trái tim không thấy, trên thân không có những khác vết thương. Hắn là đêm qua rời đi Vẫn Tiên Lộ, đi nơi nào tạm thời không cách nào tra được, lại xuất hiện ngay ở chỗ này. Mai Cơ nhéo một cái con thỏ lỗ tai, ba dơ hình ảnh ném trong không khí. Trong hình ảnh nam nhân bị treo ở Vẫn Tiên Lộ bên ngoài. Bởi vì chỗ vắng vẻ, bị Vẫn Tiên Lộ người phát hiện ra trước. Trực tiếp làm vào. Nam người trái tim chỗ trống rỗng, máu me đầm đìa, giống như là bị người ngạnh sinh sinh đem trái tim cho tách rời ra. Linh năng thức tỉnh giả là đặc thù. Phổ thông tổn thương. Chỉ cần không tắt thở. Mang về Vẫn Tiên Lộ. Liền có biện pháp cứu sống. Nhưng là trái tim không có. Cái này chết được thấu thấu, Sơ Tranh cũng bất lực. Đối phương đối với nơi này còn hiểu rất rõ. Cảnh cáo A. Lần trước phái không biết sinh vật ẩn vào đến giám thì Vẫn Tiên Lộ, hiện tại đã trực tiếp thăng cấp đến cảnh cáo. Sơ Tranh mắt sắc bên trong nhiễm lên một tầng xương lạnh. Các ngươi xử lý tốt vạn bay hậu sự, số 13 phái người. Thu thập sạch sẽ, ta đi đón nó đời tiếp theo người kế nhiệm. Mặt khác cẩn thận tra vạn bay tối hôm qua đi qua địa phương nào để biết chuyện này đều đem miệng đóng chặt. Gần nhất ra ngoài cẩn thận có gì thường lập tức báo cáo, cấm chỉ đơn độc hành động. Đối phương giết một người. Nếu như chỉ là muốn cảnh cáo nàng chớ xen vào việc của người khác. Vậy đối phương mới hạ thủ khả năng không cao. Nhưng cũng không bài trừ những khác khả năng, cho nên sơ tranh vẫn là căn dặn một phen. Mai cơ nhu thuận gật đầu, ôm thỏ tai dài tử rời đi. Sơ tranh lên lầu, đi đến bên giường, xoay người xuống dưới, nghĩ từ bên trong cầm đồ vật. Đồ vật không có cầm tới trước trông thấy nằm ở gầm giường hạ giấy đâm người, chính hướng nàng rụt rì cười. Sơ tranh. Sơ tranh đem giấy đâm người lôi ra ngoài, từ phía dưới lôi ra một cái dương. Kia là một cái dây leo tập kết cái dương. Nhìn qua có chút cũ nát. Bất cứ lúc nào cũng sẽ thò hết chết ra dáng vẻ. Dạng này cái dương tại bây giờ căn bản tìm không thấy. Cứ như vậy một lát, giấy đâm người đã đứng tại cửa ra vào, 180 độ nghiêng đầu nhìn nàng. Sơ tranh đem cái dương ném một bên. Cút sơ tranh khí thế hung hăng đánh mở dương. Hướng cổng ngắm một chút. Giấy đâm người đã không thấy. Người máy nện bước hắn nhỏ chân ngắn. Chính thở hổn hển bò lên. Nhìn qua muốn thỏ hết chết già dây leo dương. Bị sơ tranh thô bảo như vậy đối đãi. Yêu nguyên cứng chắc còn sống. Lúc này mở ra. Bên trong không có thứ gì. Chính là một sấp khế ước. Cùng lần trước cho hồ thạc ký không sai biệt lắm. Nhưng lại có chút không giống. Khế ước trang giấy nhìn qua rất cũ kỹ. Mỗi một chương khế ước trên đều có màu bạc con dấu. Nói là màu bạc cũng không đúng. Màu bạc bên trong mơ hồ có màu đỏ quang lưu động. Cái này con dấu phảng phất là sống. Con dấu đồ án là cuồng thảo kiểu chữ khảm nạm cùng một chỗ. Ngoại nhân nhìn không ra là cái gì. Nhưng sơ tranh biết đó là cái gì hoàng tuyền lộ. Vạn vật sinh. Cái này con dấu tại hồ thạc ký cái kia chương phía trên là không có. Sơ tranh mở ra khế ước, tìm tới ký tên vạn bay cái kia chương. Chương này phía trên không có màu bạc con dấu chuẩn xác mà nói. Đã từng có. Nhưng là hiện tại biến mất. Bởi vì vạn bay chết rồi. Liền sơ tranh đem khế ước nắm bắt tới tay bên trên như thế một lát. Vạn bay ký tên cũng bắt đầu trở thành nhạt. Ầm ầm phải biến mất. Vạn bay danh tử sau khi biến mất. Ước chừng 3 giây về sau. Nhạt nhẽo chữ viết chậm chạp xuất hiện. Từ cạn đến nồng. Cuối cùng cái tên đó. Giống như chưa từng có biến qua. Yên lặng nằm ở nơi đó. Sơ tranh ánh mắt rơi tại cái tên đó bên trên tinh kiều. Tinh. Cái họ này tại Kinh Nam Thành cũng không phổ biến. Hồ sơ. Người máy nhỏ chân ngắn bò lên bậc cấp. Còn chưa kịp thở một ngụm. Lại bị sơ tranh sai xử. Bất mãn hừ một tiếng. Tinh kiều hồ sơ đều lấy chúng. Họ và tên, tinh kiều tuổi tác, 8 giới tính, nam. Ở giữa một đống loạn thất bát tao số liệu, liền ngay cả lúc nào bên trên nhà trẻ đều có ghi chép. Sơ tranh lười nhắc nhìn trực tiếp trượt đến phía dưới cùng nhất. Địa chỉ Kinh Nam Thị Tây Châu khu đường Bách Đình số 39. Thời gian thực định vị địa chỉ Kinh Nam Thị Vân Đài khu đường Đạp Tuyết Tinh Gia Trang Viên. Trông thấy tinh gia trang viên, sơ tranh đã xác định cách này tinh kiều cùng nàng hiện tại cố chủ có quan hệ. Cuối cùng bổ sung có mấy tấm hình. Thằng bé trai xuyên áo đuôi tôm. Nhìn qua ốm kính. Trắng nón trên gương mặt đáng yêu không có biểu tình gì. Khóc đến không được. Đằng sau mấy chương đều là sinh hoạt chiếu. Tất cả ảnh chụp đều chỉ có một mình hắn. Cho dù có đám người, cũng cách hắn rất xa. Hình độc ảnh đơn. Giống như là bị thế giới này vứt bỏ. Sơ tranh cảm thấy hắn khá quen. Nhưng là lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Ta ký ức lúc nào trở nên kém. Sơ tranh bản thân hoài nghi một hồi. Rất nhanh liền quên sạch sành sanh. Thời gian thực định vị không phải ai cũng có thể. Bởi vì khế ước đã đem tinh kiều viết lên. Cho nên nàng mới có thể định vị đến cái này tân nhiệm giám thị người vị trí. Đương nhiên nếu như không nguyện ý, tên tinh kiều liền sẽ từ khế ước bên trên biến mất, sẽ xuất hiện kế tiếp người ứng cử danh tự. Sơ tranh đối với 8 tuổi không sợ hãi chút nào. Tới đây so với hắn càng nhỏ bé hơn đều có. Nhân vật đại biểu Mai Cơ nói sự tình trung khánh tiểu khả á nhóm. Nếu như 10 phần xác định có thời gian có thể tham gia nghỉ hè thì xanh ký bán sẽ có thể tìm quản lý thẩm từ báo danh. B. Sơ. Ký bán sẽ có thể hay không mở. Q. quyết định bởi tại có hay không 100 người. Cho nên hiện tại là tại thống kê nhân số. Nếu có 100 người liền có khả năng cử hành xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1138 vẫn tiên hoàng tuyển hai chân thành cảm ơn bai lông chan han tặng 10.000 đậu tác giả. Mặt linh tinh ra trang viên. Vắng ngắt trang viên, ngày hôm nay lại có chút không giống, thỉnh thoảng có xe tiến vào, lộ ra náo nhiệt. Sơ tranh trước đó còn tượng trưng thay cái quần áo, hiện tại quần áo đều chẳng muốn đổi. Màu trắng tê si tùy ý đâm một góc tải lớn quần cộc bên trong. Dấm lên dép lào. Trong tay vòng quanh trang giấy. Một cái tay khác cắm ở trong túi. Chậm rãi đến đại môn. Hồ Thạc đã cho sơ tranh gác cổng tạp. Nhưng ngày hôm nay đại môn có người trông coi. Sơ tranh quá khứ liền bị ngăn lại. Tiểu thư, ngài tìm ai? Sơ tranh vừa định giữ cửa cấm tạp lấy ra, đằng sau bá một tiếng có xe tới. Sơ tranh quay đầu nhìn lại. Là chiếc đặc biệt huyễn khúc xe thể thao. Chủ xe người nhô đầu ra. Sơ tranh một chút liền nhận ra người kia là ai. Tinh gia nhị tiểu thư. Tinh nhị tiểu thư tựa hồ cũng nhận ra nàng trực tiếp từ trong xe xuống tới. Lại là ngươi. Là ta. Làm sao? Tinh nhị tiểu thư trên dưới dò xét nàng hai mắt. Chỉ cảm thấy cay con mắt. Cái này so với lần trước còn xuyên được dùng mình. Nhưng tinh nhị tiểu thư lại không thể phủ nhận, cho dù là nàng mặt thành dạng này, gương mặt kia cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Hồ Thạc mời ngươi tới. Không cho ngươi lính lương sao? Tinh nhị tiểu thư hạ quyết tâm muốn tìm lỗi. Vét bỏ mắt bẻ nàng mặc quần áo phong cách. Mặt thành dạng này liền đến. Chúng ta tinh ra có chán nản như vậy làm sao? Mặt là chuyện của ta. Sơ tranh giọng điệu lãnh đảm, ngươi có chuyện gì không có việc gì liền tránh ra. Tinh nhị tiểu thư lấy ra một tấm thẻ. Đi mua thân vừa vặn quần áo. Nếu là cho ta tinh ra làm việc. Kia cũng đừng có ném ta tinh ra mặt. Sơ tranh nhìn chằm chằm tinh nhị tiểu thư kẹp ở đầu ngón tay tạp. Ta liền thích mặt như vậy. Sơ tranh ánh mắt đảo qua tấm thẻ kia. Lãnh đạm ánh mắt rơi vào tinh nhị tiểu thư trên thân. Ngươi có thể thế nào còn quản đến ta làm sao? Mặt lên dáng dấp thật đẹp cũng không thể làm Thái Bình Dương cảnh sát đi, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Chớ đi vào. Tinh nhị tiểu thư ngoài cười nhưng trong không cười. Nhị tiểu thư. Trên xe có người xuống tới. Thẳng đến bên này tới. Là người thiếu niên. Thật đẹp mắt. Sơ tranh nhớ đến giống như tại trên tivi nhìn thấy qua. Thiếu niên ánh mắt không dám nhìn sơ tranh. Chỉ là lôi kéo tinh nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư. Chúng ta đi vào trước đi. Ta có chút quá mót. Có thể là lâm thời tìm lý do, thiếu niên sắc mặt đều nghẹn đỏ lên. Tinh nhị tiểu thư đại khái thật thích hắn. Dĩ nhiên không tiếp tục khó xử sơ tranh ý tứ. Nhưng cũng không có ý định thả nàng đi vào. Phân phó người giữ cửa. Không cho phép nàng đi vào. Thiếu niên kia kéo tinh nhị tiểu thư đi vào, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng. Mang theo e ngại vừa sợ hoảng, giống dọa sợ con thỏ nhỏ. Sơ tranh đối với loại này đăng ký qua không biết sinh vật không có hứng thú gì. Trực tiếp cho Hồ Thạc gọi điện thoại. Để hắn đến đón mình đi vào. Ta không là cho ngài gác cổng tạp sao? Hồ Thạc ngờ vực hỏi. Coi như ngày hôm nay có người trông coi. Có gác cổng tạp cũng có thể vào. Nhà các ngươi nhị tiểu thư không cho phép ta tiến đến. Sơ tranh không mặn không nhạt đạo. Hồ Thạc mi tâm trực nhảy, đại khái là muốn hảo hảo cho tinh nhị tiểu thư học một khóa. Thật sự là thật có lỗi, cho ngài thêm phiền phức. Hồ Thạc thành khẩn cho sơ tranh xin lỗi, sợ đắc tội sơ tranh. Sơ tranh mặt không biểu tình, giống như cũng không để ý. Hồ Thạc nói vài câu. Dò xếp sắc mặt của nàng. Cẩn thận hỏi. Ngày hôm nay trang viên có chút việc. Sơ tranh tiểu thư ngài muốn đi lên trước. Sơ tranh cắt đứt hắn, ta hôm nay tìm đến Tinh Kiều. Hồ Thạc xứng sờ tại nguyên chỗ. Tinh Kiều thiếu gia hôm nay tới nhiều người như vậy. Cũng là bởi vì Tinh Kiều thiếu gia sinh nhật. Ở đây tổ chức là tiên sinh trước khi hôn mê rồi cùng Tinh Kiều định tốt, chỉ là không nghĩ tới. Đương nhiên dựa theo tình huống hiện tại, hẳn là hủy bỏ cái này hoạt động, nhưng Hồ tiên sinh không có hủy bỏ. Lần trước sơ tranh tiểu thư nói những vật kia. có thể bị người sai xử. Hắn muốn mượn cơ hội nhìn xem ai hiểm nghi lớn nhất. Hồ Thạc, ngài tìm Tinh Kiều thiếu gia là có chuyện gì không? Có chút việc. Hồ Thạc suy nghĩ một chút, vậy ta trước mang ngài đi qua đi. Tinh Kiều là nhà ngươi tiên sinh con trai không phải? Tinh Kiều thiếu gia là con trai của ca ca tiên sinh. Sơ Tranh không hiểu thấu, ta nhớ được nhà ngươi nhị tiểu thư bảo ngươi Tinh tiên sinh đại ca. Này làm sao còn có một người ca ca? Hồ Thạc đáy lòng mười phần cổ quái. Vị này đều không lên mạng sao? Việc này cũng không phải bí mật gì. Tinh Kiều thiếu năm có phụ thân là con riêng Tinh gia, mặc dù để hắn tại Tinh gia sinh hoạt, lại không cho hắn thân phận. Tinh Kiều sau khi sinh, bởi vì đến lão gia tử thích, tại Tinh gia được tôn xưng một tiếng thiếu gia. Về sau lại phải nhà hắn tiên sinh trông nom. Tiên sinh không có xảy ra việc gì thời điểm Tinh Kiều thiếu gia là ở chỗ này. Về sau trang viên xảy ra chuyện, hắn sợ xảy ra chuyện gì, lúc này mới tướng Tinh cầu thiếu gia cho đưa tiến. Hồ Thạc đem sự tình nói đơn giản một lần. Sơ Tranh hiểu rõ đại khái là không có hỏi nhiều nữa. Toàn bộ trang viên đều bị bố trí qua. Nàng trước đó rời đi thời điểm, còn cái gì cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí thành cái dạng này. Quả nhiên là có tiền. Trước những người dự cũng không ít. Nhiều người như vậy, ngươi không sợ xảy ra chuyện? Hồ Thạc cười một chút. Sơ Tranh tiểu thư, có đôi khi không cho địch nhân cơ hội, sao có thể để cho địch nhân dò dỉ ra chân ngựa đâu? Tiên sinh bên kia ta tất cả an bài xong, ngày hiện tại cũng tới, ta liền càng yên tâm hơn. Tinh Tuyệt hôn mê tin tức bị phong tỏa, Phồn Tinh tập đoàn bên kia không định giờ thả ra một chút mơ hồ ảnh chụp cùng Tinh Tuyệt hành trình, tạo thành Tinh Tuyệt rất tốt giả tưởng. Chỉ là không biết dạng này giả tưởng còn có thể chống đỡ bao lâu. Nếu quả như thật là phía sau có người làm chủ, cơ hội tốt như vậy quả thật có thể sẽ đồng thủ làm chút gì. Sơ Tranh vừa tiến vào bên trong, lập tức gây nên không ít người chú ý. Dù sao Sơ Tranh kia cách ăn mặc quá dễ thấy, còn từ Hồ Tiên Sinh tự mình bồi tiếp. Hồ Tiên Sinh chính là hoàng đế bên người thái giám tổng quản. Thái độ của hắn liền đại biểu Tinh Tuyệt thái độ. Có thể không khiến người ta chú ý a? Cái này ai vậy, chưa thấy qua? Làm sao mặt thành dạng này, quá thất lễ đi. Tinh nhị tiểu thư ngồi ở một bên, bưng chén cham bân, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này Hồ Thạc thật đúng là đề cao bản thân. Nhị tiểu thư, vừa mới cái kia thiếu niên thấp giọng nói, ngài không nên cùng nàng đối nghịch. An Tinh nhị tiểu thư nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh. Nàng chính nhìn xem bên này. Hắn giật mình, bối rối lắc đầu. Không, không có gì. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, Hồ Thạc vừa vặn dừng lại. Đó chính là Tinh Kiều thiếu gia. Sơ Tranh theo Hồ Thạc chỉ phương hướng nhìn sang. Thân mang màu trắng nhỏ lễ phục thằng bé trai một người đứng tại nơi hẻo lánh, lẻ loi trơ trọi nhìn xem náo nhiệt tràng diện. Rõ ràng là nhân vật chính của hôm nay, lại giống một cái vai phụ. Ngươi không cần đi theo ta. Sơ Tranh tiểu thư. Sơ Tranh đưa tay vung xuống, bỏ xuống Hồ Thạc, đi đến Tinh Kiều trước mặt. Tinh Kiều chậm chạp đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Ánh mắt kia không giống một cái 8 tuổi đứa bé. Lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cỗ ông cụ non trầm mùn. Sơ Tranh lên mạng dò xét hắn một chút. Tiểu gia hỏa cũng nhìn nàng không chớp mắt, lấy trầm mặt ứng đối. Sơ Tranh bá một cái, triển khai trong tay khế ước. Không có giới thiệu, không có bất kỳ cái gì nói rõ. Ngay thẳng thô bảo, ký phần này khế ước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 114 chương 1139 vẫn tiên hoàng tuyển ba chân thành cảm ơn vu tích vu su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Tinh Kiều ánh mắt rơi vào khế ước bên trên. Phản ứng cùng bình thường đứa bé không giống nhau lắm. Không sợ không nghi hoặc, chỉ là bình tĩnh hỏi. Đây là cái gì Sơ Tranh? Ngươi hôm nay nhìn thấy cái gì? Tinh Kiều nhíu nhíu mày. Một hồi lâu mới nói. Một chút vật kỳ quái. Đột nhiên có thể trông thấy những vật kia, đại đa số người đều dọa cho phát sợ. Tinh Kiều phản ứng viễn siêu sơ tranh đoán trước. Bất quá cái này rất tốt, nàng cũng không muốn dỗ hài tử. Ký phần này khế ước, ngươi liền có thể biết những vật kia là cái gì. Sơ tranh đem khế ước hướng phía trước đưa đưa. Nàng cũng không muốn lại chạy kế tiếp người ứng cử, cho nên nguyên tắc của nàng là trước gạt người ký khế ước. Hối hận đem bội ước hậu quả nghiêm trọng nói một chút là được rồi. Tổng kết, trước lừa gạt lại hù dọa. Ngươi là ai? Tinh Kiều lúc này mới nhớ tới hỏi vấn đề này. Sơ tranh cũng không có qua loa hắn vấn đề này, ngược lại thật lòng trả lời, người dẫn đường cho ngươi sơ tranh. Người dẫn đường dẫn đường. Những cái kia vật kỳ quái sao? Tinh Kiều ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia chương khế ước bên trên. Khế ước, nay cùng Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân ký kết khế ước, như vi phạm khế ước, đem kính dâng linh hồn. Khế ước kỳ hạn 70 năm khế ước người. Tinh Kiều khế ước nội dung cùng hồ thạc cái kia chương không có gì khác biệt. Chỉ là nhiều một cái kỳ hạn. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Khế ước này hãy cùng đùa giỡn giống như. Tinh Kiều không biết suy nghĩ thứ gì. Ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này có chút kỳ quái nữ sinh. Làm sao ký sơ tranh ra hiệu Tinh Kiều cầm khế ước. Nàng lúc đầu có chút tùy ý thân thể mạn mạn đứng thẳng. Quần áo trên người đột nhiên phát hiện biến hóa. Trường bào màu trắng chậm chạp xuất hiện ở trên người nàng. Cổ phát phức tạp. Giống thế giới phương Tây thần chức tế bào. Rộng lớn phiêu giật. Tinh Kiều không có thay đổi gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cuối cùng có một tia động dung. Hắn theo bản năng nhìn hướng phía sau. Trong đám người đàm tiếu âm thanh không giảm chút nào. Không có người phát hiện biến hóa của nàng. Ngân sắc quang mang từ nàng dưới lòng bàn chân triển khai từng tia từng sợi. Dây dưa kéo dài, rất nhanh liền có hình dạng. Mà bên ngoài những cái kia không ngừng kéo dài quang mang đang nhanh chóng hướng phía hắn phun trào quá khứ. Tinh Kiều theo bản năng lui về sau một bước. Quang mang tốc độ cực. Bất quá thoáng qua liền đem hắn bao vây lại. Theo chân hắn mắt cá chân đi lên leo lên. Quấn bên trên hắn cánh tay. Tinh Kiều chỉ cảm thấy ngón tay có chút đau xót. Huyết châu từ xuất hiện. Bị ngân quang một chút. Cấp tốc liên thành một đầu dây nhỏ. Hội tụ đến ngân quang bên trong. Bị ngân quang mang theo rơi vào khế ước bên trên. Khế ước bên trên dần dần có đồ án hiện hiện. Cái này đồ án. Cùng mặt đất ngân quang kết thành đồ án giống nhau như đúc. Xong rồi. Tinh Kiều hoàn hồn. Ngẩng đầu một cái. Phát hiện mới vừa rồi còn xuyên được còn như thần điện thánh nữ nữ sinh. Lại biến trở về trước đó dáng vẻ. Giống như hắn trông thấy là ảo giác. Tinh Kiều cúi đầu nhìn trong tay khế ước. Khế ước trên có một cái màu bạc con dấu bên trong mơ hồ có hồng quang lưu thoán. Không chỉ có như thế, khế ước bên trên nhiều rất thật tốt mấy đầu quy tắc. Khế ước, nay cùng Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân ký kết khế ước, như vi phạm khế ước, đem kính dâng linh hồn. Chuẩn tắc như sau, một, chưa cho phép không được thiện nhập Hoàng Tuyền Lộ. Hai, vô điều kiện nghe theo Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân điều lệnh. Ba, thời kỳ phi thường, hết thảy để bảo vệ Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân làm trọng. Bốn, không được trước bất kỳ ai để lộ vẫn tiên lộ quy tắc, vi quy trọng phạt. Khế ước kỳ hạn. 70 năm khế ước người. Tinh Kiều khế ước thời gian. Năm 2089 ngày 20 tháng 5 Tinh Kiều quét mắt một vòng liền tóm lấy mấu chốt. Thời kỳ phi thường là cái gì chỉ cái gì Hoàng Tuyền Lộ chủ nhân. Hẳn là trước mặt nữ sinh này. Sơ tranh đáp đến mơ hồ thời kỳ phi thường thời điểm ngươi sẽ biết. Sơ tranh đem khế ước từ Tinh Kiều trong tay rút đi. Sau đó đem một chương mỏng như cánh ve tấm thẻ đưa cho hắn. Vẫn tiên lộ giấy thông hành. Hoan nghênh gia nhập vẫn tiên lộ. Tấm thẻ rất đơn giản, chính diện là khế ước bên trên cái kia đồ án. Mặt sau là hình của hắn. Cùng hai hàng chữ. Tinh Kiều Su 222 vẫn tiên lộ số 13 Tinh Kiều. Giống như là gặp thần côn. Những vật kia là dù sao Tinh Kiều lật xem trong tay tấm thẻ. Muốn phân biệt đây là làm bằng vật liệu gì. Nhưng mà nhìn nửa ngày không nhìn ra. Sơ tranh đem khế ước tùy tiện cuốn quyển. Trực tiếp nhét vào trong túi. Giáo dục mới nhập viên chức công. Hiện tại là khoa học thời đại. Không muốn phong kiến mê tín. Tinh Kiều. hắn vừa mới nhìn rõ đồ vật, làm sao đều giống như phong kiến mê tín. Tinh kiều vấn đề không nhiều, không giống những người kia, không phải dọa đến phát run, chính là khóc, không lại chính là hỏi thăm không dứt. Tinh kiều biểu hiện này tại thường trong mắt người khả năng không thích hợp, nhưng đối với Sơ Tranh tới nói, vậy đơn giản chính là nhu thuận hiểu chuyện, đáng giá ngợi khen. Đi theo ta. Tinh kiều trầm mặc đuổi theo Sơ Tranh, hắn phát hiện nơi này cũng không có lúc trước hắn gặp qua những vật kia. Phi thường sạch sẽ. Không, cũng không phải phi thường sạch sẽ. Tỉ như hắn nhị cô bên người nam hài tử kia, trong thân thể có cái gì, hắn có thể trông thấy. Chỉ là rất mơ hồ, giống như là bị thứ gì cho che lại. Thân thể của hắn sống nhờ người. Sơ Tranh làm người dẫn đường, coi như không nghĩ giải thích cũng phải giải thích, không cần phải để ý đến đăng ký qua. Những vật này các loại trở về sẽ có người dạy ngươi như thế nào phân rõ phi pháp sống nhờ, hòa hợp pháp sống nhờ. Sống nhờ còn phân phi pháp hòa hợp pháp. Tinh kiều một chữ đều nghe không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm nam hài tử kia nhìn một hồi lâu. Đi theo Sơ Tranh lên lầu. Trên lầu cửa đều cần mật mã. Sơ Tranh lại trực tiếp điền mật mã vào mở cửa. Một đường thông suốt tiến vào tinh tuyệt chỗ gian phòng. Tinh kiều lập tức chạy đến cabin trò chơi tiền. Ghé vào hơi mở cửa khoang bên trên. Hướng bên trong. Một mực căng cứng thần sắc thư giãn xuống tới. Khóe mắt phiếm hồng. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lúc này Tinh kiều mới giống một đứa bé, chỉ còn lại ủy khuất cùng khổ sở. Tinh kiều nhìn trong chốc lát, xoa xoa nước mắt, dùng thanh âm non nớt hỏi nàng: ngươi vì cái gì có thể đến nơi đây? Nơi này hắn cũng không thể tùy tiện tới. Sơ Tranh thần sắc không rõ nhìn qua cabin trò chơi bên trong nam nhân. Hắn hiện tại là ta cố chủ. Cố chủ ngươi có thể hiểu thành bảo hộ hắn. Tinh kiều rất thông minh, hắn lập tức liền liên tưởng đến hắn trông thấy những vật kia, là những cái kia. Đồ vật muốn thương tổn hắn. Sơ Tranh hứng hờ đáp, cũng được a. Đứa trẻ nhỏ đột nhiên kích động lên, thúc thúc ta có phải là bị những vật kia hại không phải? Đứa trẻ nhỏ sườn sốt một chút, thất vọng gục đầu xuống. Hồ tiên sinh nói qua, thúc thúc hôn mê là bởi vì trò chơi nguyên nhân. Sơ Tranh rời ánh mắt, thuận miệng hỏi: ngươi rất thích hắn? Đứa trẻ nhỏ ghé vào cabin trò chơi bên trên: hắn là đối với ta người tốt nhất. Sơ Tranh tìm một chỗ tòa hạ: hắn là cái hạng người gì? Khả năng cabin trò chơi bên trong nằm cái quen thuộc người. Tinh kiều phòng bị tâm giảm bớt rất nhiều. Thúc thúc là rất nghiêm túc người, cũng là khó chịu người, xem náo nhỏ tính tình, có đôi khi lại rất tiểu hài tử khí. Tinh kiều đột nhiên hỏi: hắn còn có thể tỉnh sao? Sơ Tranh tay khoác lên cabin trò chơi bên trên: ngươi đây phải hỏi Hồ tiên sinh, ta không chịu trách nhiệm cái này. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 114 chương 1140 vẫn tiên hoàng tuyển 4 tác giả. Mặt Linh Tinh kiều cắn chặt môi, không để cho mình nước mắt đến rơi xuống. Hắn thật sự rất muốn thúc thúc. Tinh kiều lau lau khóe mắt, đem nước mắt bước về đi. Ánh mắt liếc qua quét đến Sơ Tranh thủ đoạn, sườn sốt một chút, đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn chằm chằm nhìn mấy giây. Hắn có chút kỳ quái nhíu mày: ngươi cái này vòng tay, anh ta giống như gặp qua. Sơ Tranh đưa tay dò xét vòng tay: các ngươi tập đoàn xuất phẩm, gặp qua không phải bình thường. Không, không phải. Tinh kiều lắc đầu: cái này vòng tay cùng tập đoàn bên trong xuất phẩm những cái kia vòng tay không có một cách đối được. Cái này vòng tay không giống. Nó. Tinh kiều cố gắng nghĩ về suy nghĩ gì, có thể là ký ức quá mơ hồ, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Bà cha ta có một cái. Tinh kiều đột nhiên nói: ta tại cha ta trên tấm ảnh nhìn thấy qua, trên tay hắn mang theo cái này vòng tay. Hắn không có việc gì liền sẽ nhìn hắn cha ảnh chụp. Cái này vòng tay hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ba của ngươi? Sơ Tranh chuyển động ra tay vòng. Ba của ngươi kêu cái gì tinh thần? Sơ Tranh không có ấn tượng. Sơ Tranh lấy ra người máy, gõ gõ nó: cha năm tiếp theo trước tháng 11 cố chủ. Người máy tại Tinh Kiều nhìn chăm chú, chậm chạp thân cánh tay chen chân vào. Còn một bên Nai Thanh Nai khí phàn nàn: chủ nhân ngươi có hay không điểm ái tâm, để người ta chính là làm việc. Đừng gõ đừng gõ, gõ choáng váng ngươi liền muốn mất đi ngươi tiểu tâm tâm. Tháng 11 cố chủ có hai vị, chủ nhân ngươi muốn nhìn ai đều nhìn. Người máy đem hai phần tư liệu đồng thời ném ra đến. Sơ Tranh quét mắt một vòng, hỏi bên cạnh nhìn người máy thấy có chút ngốc trẻ Tinh Kiều: cách nào là cha ngươi Tinh Kiều hoàn hồn? Hướng hình chiếu bên trên nhìn lại, lắc đầu: đều không phải. Sơ Tranh lại hỏi: hai người kia ngươi biết ai? Tinh Kiều nhìn một hồi, vẫn lắc đầu: không biết. Ngươi xác định cách này thủ đoạn là cha ngươi? Tinh Kiều để Sơ Tranh chờ một chút. Hắn rời phòng, rất nhanh ôm một bản an bơn ảnh trở về, rầm rầm lật đến đằng sau, chỉ vào một tấm trong đó ảnh chụp: ngươi nhìn, tấm hình kia là chụp ảnh chung. Tinh Kiều chỉ nam nhân, mặt mày tuấn lãng, ánh mắt ôn nhu, quả thực chính là phóng đại bản Tinh Kiều, con trai ruột không sai. Nàng gặp qua người này, bất quá hắn không phải cố chủ, mà là tại người cố chủ kia bên người gặp qua. Khó trách nàng cảm thấy Tinh Kiều có chút quen mắt. Vòng tay là lấy người cố chủ kia danh nghĩa gửi đến ngoài định mức thù lao. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào nam nhân trên cổ tay, nơi đó mang theo vòng tay, xác thực cùng trên tay nàng giống nhau như đúc. Tinh Kiều lại lật mấy chương, nam nhân kia trên cổ tay đều mang cái này vòng tay. Ảnh chụp là theo thời gian thả, hướng phía sau lật, cái kia vòng tay đã không thấy tăm hơi. Mà trên tấm ảnh thời gian, đúng lúc là nàng thu tới tay vòng về sau. Sơ Tranh để người máy ra một chút Phồn Tinh công ty xuất phẩm tất cả vòng tay, một vừa so sánh về sau, phát hiện không có một cái cùng trên tay nàng đồng dạng. Trùng hợp âm mưu vương bát đản có phải là thông qua cái đồ chơi này khống chế nàng? Ngay tại Sơ Tranh cùng Tinh Kiều mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, Hồ Thạc tự thân lên đến, gặp Sơ Tranh ở đây, có chút thở phào: Sơ Tranh tiểu thư, xảy ra chuyện gì bắt lấy người? Không có việc lớn gì. Hồ Thạc trên mặt không hiện: ta sang đây xem một chút tiên sinh bên này. Ngày hôm nay hắn trong trong ngoài ngoài đều làm an bài, lường trước cơ hội tốt như vậy, nhất định sẽ có người hành động. Cái này không đã bắt ở một con chuột. Hồ Thạc thân là đại nội tổng quản, ngoài miệng yên tâm, thân thể lại hết sức thành thật đem bốn phía kiểm tra một chút một lần. Nếu như không phải hắn phân thân thiếu phương pháp, đoán chừng rất muốn đem mình định ở đây bồi tiếp nhà hắn tiên sinh. Hồ tiên sinh. Hồ Thạc rời đi thời điểm Sơ Tranh gọi lại hắn: Sơ Tranh tiểu thư, còn có chuyện gì sao? Sơ Tranh đầu ngón tay điểm một cái cabin trò chơi: cái trò chơi này bây giờ còn có thể đi vào sao? Có thể là có thể. Hồ Thạc đóng cửa lại: hiện tại trò chơi ở vào bản thân phong bế trạng thái, bất quá đương sơ thiết kế thời điểm có lưu cửa sau, ngoại nhân mặc dù có thể đi vào, nhưng rất có thể mê thất ở bên trong, cùng tiên sinh đồng dạng nhốt ở bên trong. Phiên dịch tới ngay tại lúc này: cái kia cửa sau chỉ có thể vào không thể ra, nếu như có thể tự do ra vào đâu không có khả năng. Hồ Thạc trực tiếp phủ nhận, có thể là cảm thấy mình phản ứng quá lớn, lại hòa hoãn lại: Sơ Tranh tiểu thư, những này chuyên nghiệp tri thức ta trong thời gian ngắn cùng ngươi giải thích không rõ ràng, ta chỉ có thể nói hiện tại Phồn Tinh tình huống tuyệt đối không thể có thể tự do ra vào, bằng không thì tiên sinh cũng sẽ không hôn mê lâu như vậy bất tỉnh. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu ra hiệu Hồ Thạc có thể đi. Hồ Thạc: vì cái gì hắn sống? Nếu bạn muốn đi bạn có thể đi người hầu. Còn có Sơ Tranh tiểu thư, đem Tinh Kiều thiếu gia đưa đến nơi này làm cái gì? Hắn cũng không dám hỏi. Sơ Tranh mang theo Tinh Kiều xuống dưới, yến hội còn không có kết thúc, bắt chuyện cá nhân tựa hồ không có ảnh hưởng đến trận này yến hội. Sơ Tranh tiểu thư, ngài muốn đi rồi. Hồ Thạc không biết từ chỗ nào chui ra ngoài: ân, thế nhưng là ngài còn chưa lên đến 8 giờ ban a. Ta cũng không phải tới làm. Sớm như vậy bên trên cái gì ban ban đêm lại đến sơ tranh đem tinh kiều hướng phía trước đẩy hạ. Ta tìm đến người. Người này ta trước mang đi. Hở hồ thạc kinh nghi tinh kiều thiếu ra. Sơ tranh căn bản không để ý tới hồ thạc trực tiếp mang theo tinh kiều rời đi. Hồ thạc. Tinh kiều thiếu ra là nhân vật chính của hôm nay á, ngươi đem nhân vật chính bắt cóc là có ý gì à? Sơ tranh cùng tinh kiều hướng ngoài trang viên mặt đi. Vừa đi ra trang viên liền gặp tinh nhị tiểu thư vội vàng rời đi. Cái kia sống nhờ người không ở bên người nàng. Sơ tranh hờ hứng nhìn một chút, ở bên ngoài kêu xe tiến về Vẫn Tiên lộ. Tinh kiều ngồi cùng cái pho tượng, trắng nón nà khuôn mặt nhỏ kéo căng, giống như cũng không quan tâm sơ tranh đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Khi bọn hắn đi ngang qua một con đường thời điểm, phát hiện khác một bên làn xe trên có chiếc xe lật ra. Chiếc xe kia nhìn rất quen mắt. Chính là so với bọn hắn rời đi trước tinh nhị tiểu thư. Hiện đang đi tuần người máy, cùng cảnh sát giao thông máy móc người cũng đã đến, đang tại duy trì hiện trường. Kia là ta nhị cô. Việc không liên quan đến chúng ta. Nàng là ta nhị cô. Tinh kiều nhíu mày, chứng chạc đàng hoàng nói, mặc dù ta không thích nàng, nhưng là không có thể phủ nhận huyết thống. Trước mặt xe không nhúc nhích. Xe đậu ở chỗ này. Tinh kiều trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống dưới. Xuyên qua xe. Đến hiện trường phát hiện án. Sơ tranh. Sơ tranh quá khứ thời điểm. Tinh kiều đã cùng đuổi tới trưởng quan trò chuyện hoàn tất. Nho nhỏ người. Tỉnh táo lại tự tin. Nếu như không phải chiều cao của hắn, không ai sẽ cảm thấy đó là cái tiểu hài tử. Sự cố còn đang điều tra bên trong, vị nữ sĩ này không có gì đáng ngại, chỉ là bị điểm kinh hãi. Tinh nhị tiểu thư ngồi ở mở lái xe bên trong, dùng băng thoa lấy cái trán. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn sơ tranh cùng tinh kiều. Biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Hai người này làm sao cùng tiến tới rồi.